gặp được linh dị sự kiện liền tìm linh dị cục là mỗi cái người thường phản ứng đầu tiên. Cho nên Dương Chiêm nghe Trương Đồng nói chính mình là linh dị cục người, thiên nhiên liền gia tăng rồi đối nàng tín nhiệm độ, bất quá, ngươi thật là linh dị cục người. Trương Đồng mỉm cười lấy ra một phần giấy chứng nhận, hơn nữa nói, ngươi ở linh dị cục trên họp phỉ CEO website là có thể tra được ta thân phận. Dương Chiêm nhìn giấy chứng nhận, hắn đã từng ở linh dị sự kiện trung tiếp xúc quá linh dị cục người, tự nhiên nhận được giấy chứng nhận thật giả. Ta kêu Dương Chiêm, cây Dương Dương, chiêm chiêm nắng hẻ trói trăng chiêm. Dương Chiêm có điểm tiểu hưng phấn, hắn đảo không thèm để ý có thể hay không ở linh dị cục trước mặt bại lộ chính mình hiện thực thân phận, ngược lại thực kỳ vọng có thể gia nhập linh dị cục, trở thành nhân viên công vụ. Trương Đồng hỏi do, nhiệm vụ lần này rất khó, ngươi là chính mình lựa chọn nhiệm vụ này sao? Dương Chiêm có điểm đốc, rất khó. Ta chỉ là cái tân người đọc, nhiệm vụ là linh dị thư thành tuyên bố, hẳn là sẽ không quá khó đi, rốt cuộc ta chỉ là cái tân nhân, nhiệm vụ lần này cũng chỉ là cái bốn người khó khăn. Trương Đồng nghe Dương Chiêm nói chính mình là cái tân nhân, trong lòng kinh ngạc không thôi, tân nhân là có thể tiến vận mệnh chi thư phó bản nhiệm vụ. Cái này tân nhân không phải giống nhau tân nhân A. Trương Đồng lại từ Dương Chiêm trong miệng tìm hiểu một ít cơ bản tình huống, Dương Chiêm không phải để phòng tâm quá cường người, bị Trương Đồng dễ như trở bàn tay bộ lời nói. Cũng may Trương Đồng cũng không có ác ý, chỉ là tưởng thử một chút Dương Chiêm có phải hay không cũng theo chân bọn họ giống nhau, sử dụng phó bản nhiệm vụ khoán cô ý hướng về phía vận mệnh chi thư tới. Trương Đồng cùng Dương Chiêm giao lưu trong chốc lát, liền trở về đem được đến tin tức nói cho Lý Kiến cái này đội trưởng. Lý Kiến nghe nói Dương Chiêm chỉ là cái tân nhân lúc sau, nói, chúng ta mang lên hắn cùng nhau. Phó Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Chiêm, người nam nhân này nhìn qua thường thường vô kỳ, thậm chí có chút chất phác bộ dáng, không biết như thế nào liền vào Lý Kiến mắt. Nàng cùng Trương Đồng là ở lần đó thứ 8 trung học nhiệm vụ lúc sau đồng thời thông qua khảo nghiệm gia nhập linh dị cục, bị phân phối đến Lý Kiến thủ hạ, trong lúc bọn họ tổ đội làm vài cái nhiệm vụ, ở chung lâu rồi, Phó Tiêu Tiêu cũng biết Lý Kiến nguyện ý mang lên Dương Chiêm, là có điểm nhìn chúng hắn ý tứ. Dương Chiêm vô cùng cao hứng tiếp nhận rồi linh dị cục người dỗi tới cành ô liu, theo chân bọn họ cùng nhau chuẩn bị vào thôn tử đi làm nhiệm vụ. Lý Kiến ba người sử dụng phó bản nhiệm vụ khoán lúc sau tiến vào cái này phó bản nhiệm vụ thế giới, là không có thường quy linh dị thư thành tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở. Vì thế Lý Kiến liền đối Dương Chiêm nói, ngươi đem nhiệm vụ của ngươi nhắc nhở nói ra phân tích một chút, chúng ta nhìn xem ngươi năng lực phân tích thế nào. Cũng không biết nội tình Dương Chiêm cho rằng đây là Lý Kiến đối hắn khảo nghiệm, vì thế thật cao hứng đem nhiệm vụ nói ra, đây là một cái bị vận mệnh chi thư khống chế thôn, mỗi người vận mệnh đều viết ở thư thượng, chẳng sợ biết chính mình vận mệnh, ai cũng vô pháp chạy thoát. Cái này nhắc nhở nói cho chúng ta biết nhiệm vụ lần này trọng điểm là kia cái gì vận mệnh chi thư, khẳng định là một kiện cường đại linh dị vật phẩm. Dương Chiêm ra dáng ra hình tiến hành phân tích, Lý Kiến đám người yên lặng nghe hắn thực non nớt phân tích, trong lòng cơ bản xác nhận Dương Chiêm cũng không có nói dối, hắn thật là một tân nhân. Lý Kiến ở Dương Chiêm nói xong lúc sau, nhìn quét một chút mọi người, nói, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là bắt được vận mệnh chi thư, khó khăn rất cao, đại gia cần phải đề cao cảnh giác. Hết thể lấy bảo mệnh quan trọng, nhiệm vụ thất bại có thể trọng tới, nhưng nếu là mất đi tính mạng đã có thể không có trọng tới cơ hội. Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Dương Chiêm vẻ mặt không thể hiểu được, chúng ta nhiệm vụ không phải thoát khỏi vận mệnh chi thư khống chế sao? Vì cái gì muốn chính mình tăng lớn khó khăn bắt được vận mệnh chi thư? Lý Kiến vô vô Dương Chiêm bả vai, cười nói, ngươi tiểu tâm bảo vệ tốt chính mình là được, biệt ly chúng ta quá xa, bằng không gặp được nguy hiểm chúng ta không kịp giúp ngươi. Lý Kiến ba người cùng Dương Chiêm nhích người rời đi này phiến rừng cây nhỏ, đi tìm nhiệm vụ nhắc nhở trung bị vận mệnh chi thư khống chế cái kia thôn. Cố Văn Cảnh giấu ở Dương Chiêm cái hốt, yên lặng nhìn trộm Lý Kiến chờ ba người. Lý Kiến cùng Trương Đồng cùng hắn không có gì quan hệ, chỉ ở phía trước trong trường học đã làm một đoạn thời gian bài hưu. Nhưng cái kia Phó Tiêu Tiêu, khôi phục ký ức Cố Văn Cảnh tự nhiên cũng tiếp thu thuộc về nguyên chủ ký ức, mà nguyên chủ đã từng mối tình đầu bạn gái chính là Phó Tiêu Tiêu. 10 năm trước, nguyên chủ cùng Phó Tiêu Tiêu đều là hạ á thị thứ 8 trung học cao trung sinh, nguyên chủ là thành tích ưu dị bị trường học đặc chiêu đi vào, hy vọng hắn ở thi đại học khi bắt được một cái hảo thành tích vì trường học làm vẻ vang. Mà Phó Tiêu Tiêu là bởi vì thành tích giống nhau mà không thể không ở thứ 8 trung học đi học. Ở cao nhị phân ban thời điểm, Phó Tiêu Tiêu bị phân đến cùng nguyên chủ cùng cái kia lớp xem như thứ 8 trung học trọng điểm ban. Đến nỗi vì cái gì thành tích giống nhau Phó Tiêu Tiêu cũng có thể tiến trọng điểm ban. Đương nhiên là bởi vì còn có thành tích so nàng càng kém cỏi, chú lùn rút tướng quân, Phó Tiêu Tiêu ở thứ 8 trung học cũng coi như thành tích không tồi học sinh. Thứ 8 trung học đệ tử tốt rất ít, cơ bản đều là so với ai khác thành tích càng lạ, cho nên tương đối tới nói thành tích không như vậy lạn Phó Tiêu Tiêu liền thành thành tích không tồi học sinh. Bất quá Phó Tiêu Tiêu cùng nguyên chủ cái này bị trường học tiêu tiền đặc chiêu tiến vào, chuyên môn ở thi đại học cấp trường học giữ thể diện học bá là không thể so thành tích. Chính là Phó Tiêu Tiêu rất muốn đem thành tích tăng lên lên làm sao bây giờ. Vì thế nàng liền muốn cho nguyên chủ giáo nàng như thế nào học tập, giáo nàng học tập phương pháp. Nhưng nàng không có trực tiếp đi thành giáo, đại khái là bởi vì cảm thấy nguyên chủ đối mặt tới thỉnh giáo đồng học khả năng sẽ tăng tư. Cho nên Phó Tiêu Tiêu liền cố ý tiếp cận nguyên chủ, theo đuổi nguyên chủ, chủ động đối nguyên chủ thông báo. Nguyên chủ một cái nỗ lực đọc sách không để ý đến chuyện bên ngoài ngây thơ thiếu niên lại như thế nào ngăn cản được nàng thế công, tự nhiên là luôn hãm. Làm bạn gái Phó Tiêu Tiêu yêu cầu nguyên chủ cho nàng học bù, nguyên chủ tự nhiên là thà rằng chậm trễ chính mình học tập cũng muốn cho nàng hoa trọng điểm học bù. Phó Tiêu Tiêu thành tích ở nguyên chủ nỗ lực hạ, chậm rãi tăng lên lên. Nhưng hai người thân mật lại e ngại Phó Tiêu Tiêu một cái người theo đuổi mắt. Cái này người theo đuổi là thứ 8 trung học giáo bá, mang theo một đám tên côn đồ ở trong trường học hành hành ngang ngược, cố tình trong nhà còn có điểm tiền thế, giáo phương đối bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này người theo đuổi là Phó Tiêu Tiêu trung thực liếm cẩu, hắn phát hiện Phó Tiêu Tiêu giao bạn trai sau, cũng không cảm thấy sẽ là chính mình trong lòng nữ thần chủ động theo đuổi nguyên chủ, mà là nguyên chủ dùng đê tiện thủ đoạn lừa gạt Phó Tiêu Tiêu. Vì thế Phó Tiêu Tiêu cái này liếm cẩu liền tìm cái nguyên chủ lạc đơn cơ hội, đem nguyên chủ đổ ở hẻm nhỏ đòn hiểm, xuống tay không nhẹ không nặng, đem nguyên chủ trực tiếp cấp đánh chết. Vốn dĩ tiền đồ quang minh nguyên chủ liền như vậy bị chết ở phong hoa chính mẫu 16 tuổi. Vẫn là bởi vì một hồi buồn cười mang theo tính kế cảm tình tranh cãi. Nguyên chủ ký ức đối Phó Tiêu Tiêu cái này mối tình đầu bạn gái hết sức điểm tô cho đẹp, nhưng Cố Văn Cảnh đứng ở khách quan góc độ đối đãi hai người luyến ái trong lúc hỗ động, giống như Phó Tiêu Tiêu trừ bỏ ngay từ đầu chủ động xuất kích theo đuổi nguyên chủ tình hình lúc ấy quan tâm nguyên chủ vài câu, ở hai người chính thức kết giao sau, trừ bỏ làm nguyên chủ cho nàng học bù ở ngoài liền không còn có chủ động tìm nguyên chủ thân cận, căn bản không phải bình thường nam nữ hữu chi gian hô. Cũng chỉ có nguyên chủ cái này cảm tình chỗ chống nhân tài phát hiện không được. Nguyên chủ sau khi chết liền hóa thành quỷ quái, vẫn là quỷ quái trung cực cường quỷ vương, có quỷ thần chi tư. Mà làm đánh chết nguyên chủ hung thủ Phó Tiêu Tiêu người theo đuổi cùng hắn các tiểu đệ, một cái cũng chưa có thể chạy ra hung án hiện trường, trực tiếp bị sau khi chết lập tức hóa thành quỷ quái nguyên chủ dựa vào báo thù bản năng cấp giết chết. Trận này thảm án bởi vì đề cập đến linh dị sự kiện đã bị mặt trên đè ép xuống dưới, không có mở rộng ảnh hưởng. Trừ bỏ đương sự thân thuộc cùng giáo phương ngay lúc đó lãnh đạo ở ngoài, cực nhỏ có người biết tình huống. Bởi vì ở 10 năm trước thời điểm, linh dị sự kiện là không cho phép công bố ở dân chúng trước mặt. Nguyên chủ báo thù lúc sau liền dựa theo sinh thời thói quen giấu ở trong trường học, đem trường học sau lưng kéo vào chính mình quỷ vực bên trong, không có hắn cho phép, người sống căn bản không có khả năng tiến vào quỷ vực bên trong. Khi cách 10 năm, năm đó biến cố lúc sau liền lập tức chuyển trường biến mất ở Hạ Á Thị Phó Tiêu Tiêu. Ở trở thành linh dị thư thành người đọc lúc sau, bởi vì linh dị thư thành tuyên bố nhiệm vụ trọng lâm thứ 8 trung học. Phó Tiêu Tiêu nhận ra Cố Văn Cảnh diện mạo, hơn nữa ý đồ dùng linh dị đạo cụ khống chế hắn. Cố Văn Cảnh lúc ấy mất đi ký ức, không rõ bị hắn ăn luôn sợ hai chi chủ khế ước là thứ gì, nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh khôi phục ký ức, lại như thế nào sẽ không rõ. Trên người cất giấu sợ hai chi chủ khế ước Phó Tiêu Tiêu chịu đựng sợ hãi tới tiếp cận mục đích của hắn. Cố Văn Cảnh vốn đang có điểm đáng tiếc chính mình lúc ấy không khôi phục ký ức, không nhận thấy được Phó Tiêu Tiêu ý đồ, một lòng một dạ liền nghĩ kia linh dị đạo cụ hương vị khá tốt ăn, đem cái này tưởng nô dịch hắn nữ nhân cấp dễ dàng thả chạy. Hiện tại nhưng thật ra duyên phận, lại lần nữa tương ngộ, thả nàng ở minh, hắn ở trong tối. Cố Văn Cảnh đối Dương Chiêm âm thầm truyền âm nói, Dương Chiêm, kia ba người nhiệm vụ hẳn là cùng ngươi không giống nhau, bọn họ hẳn là không phải tân nhân. Dương Chiêm trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Kiến chờ ba người. Lúc này cũng không hảo cùng Cố Văn Cảnh nói chuyện, vì thế liền mặc không lên tiếng. Cố Văn Cảnh tiếp tục nói, bọn họ hẳn là thâm niên người đọc, vừa mới vẫn luôn ở bộ ngươi nói. Cho nên ngươi lúc sau lưu cái tâm nhãn, đừng ngây ngốc đem an toàn đặt ở trên tay người khác, người đọc chi gian lẫn nhau ám toán sự tình, cũng không phải không có. Dương Chiêm nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Lại đi rồi hơn 10 phút, bốn người tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện một cái thôn. Bọn họ nhanh hơn tốc độ, đi đến thôn này cửa thôn. Cửa thôn một cây đa lớn bên cạnh lập một khối tảng đá lớn bia, thượng thư vận mệnh thôn ba chữ. Bốn người nhìn vài lần bia đá vận mệnh thôn ba chữ, sau đó phát hiện nếu là nhìn chằm chằm xem lâu rồi, sẽ có này ba chữ trở nên vặn vẹo không thành hình khác thường cảm giác. Bốn người vội vàng dịch khai ánh mắt không dám lại xem, bọn họ nhìn về phía thôn. Vận mệnh thôn phòng ốc là chỉnh tề nhà ngói, có mấy nhà ống khói còn mạo lượn lờ khói bếp, nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ. Chương 214 nam chủ là quỷ thần. Lý Kiến ba người liếc nhau, chúng ta vào đi thôi. Dương Chiêm cũng đi theo cùng nhau. Bốn người chiều trong thôn mặt, khi bọn hắn đi vào nhất tới gần cửa thôn đệ nhất hộ nhân gia viện môn trước khi, nghe được trong viện truyền ra thực hung cẩu tiếng kêu. Bất quá này cẩu tiếng kêu chẳng những không có làm Lý Kiến ba người cùng Dương Chiêm cảm thấy kinh hách, ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. So với phía trước an tĩnh đến quá mức quỷ dị, hiện tại có cẩu kêu ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy bình thường điểm nhi. Lý Kiến tiến lên đi gõ cửa, xin hỏi có người sao? Nghe được người xa lạ thanh âm, cẩu kêu đến càng hung. Đương đương đương, 12 giờ chỉnh. Đợi hảo sau một lúc lâu, bốn người nghe được trong phòng truyền ra đại đồng hồ để bàn báo giờ thanh âm, lúc sau trong viện mới truyền ra tiếng bước chân, Lý Kiến gõ cửa động tác cũng ngừng lại. Kéo kẹt một tiếng, viện môn bị mở ra, một cái 2 tấn hoa dâm lão nhân mở to mắt có điểm lao lực nhi xem xét Lý Kiến chờ bốn người, hữu khí vô lực hỏi, các ngươi là người nào a? Lý Kiến đáp, chúng ta là nghỉ ra tới du lịch lữ khách, chúng ta xe ở bên ngoài thả neo, này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Cũng may tìm được rồi các ngươi thôn, liền tưởng ở các ngươi trong thôn tá túc mấy ngày, đám người tới đón chúng ta. Xin hỏi có thể chứ? Vị này cụ ông do dự trong chốc lát, nói, chuyện này phải hỏi tộc trưởng. Lý Kiến hơi hơi híp híp mắt, tộc trưởng. Xem này lão nhân ăn mặc, cũng là hiện đại người trang điểm, trong thôn làm chủ hẳn là thôn trưởng đi. Hắn hỏi, các ngươi trong thôn không có thôn trưởng sao? Cụ ông một bên mang theo bọn họ hướng tộc trưởng trong nhà đi, một bên nói, chúng ta tộc trưởng chính là thôn trưởng. Toàn bộ thôn người đều là một cái họ. Nói đến điểm này, lão nhân trên mặt toát ra kiêu ngạo thần sắc. Lý Kiến lại tiếp tục hỏi một ít trong thôn tình huống, đề tài thử hướng vận mệnh chi thư hoặc là linh dị sự kiện phương diện mang. Bất quá vị này cụ ông thực cảnh giác, trên cơ bản nói cho hắn đều chỉ là một ít dâu dịa tin tức, chân chính quan trọng đồ vật đều không có để lộ ra tới. Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu nghe Lý Kiến cùng cụ ông đối thoại, yên lặng lấy ra hữu dụng tin tức. Chỉ có Dương Chiêm vẻ mặt nhàm chán đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Ở hắn nghe tới Lý Kiến chính là ở cùng cụ ông kéo chuyện phiếm, hắn gì cũng nghe không ra, càng miễn bản từ việc nhỏ không đáng kể lấy ra ra quan trọng tin tức. Dương Chiêm nhìn chung quanh, bỗng nhiên chú ý tới một tòa gạch xanh nhà ngói có một cái tiểu nam hải bò lên trên cao cao tường viện, tưởng hướng tường viện bên ngoài cây đại thụ kia thượng nhảy, sợ tới mức hắn tim đập lỡ một nhịp, vội vàng hô, không thể nhảy. Hắn chiều tiểu nam hải vọt qua đi. Bị giống lên một giọng nói tiểu nam hải đứng ở tường viện thượng lung lay không có nhảy. Tròn xoe mắt to nhìn về phía Dương Chiêm. Dương Chiêm đứng ở tường viện hạ đối tiểu nam hài hô, mặt trên nguy hiểm, mau xuống dưới. Ngươi tường viện bên trong có cây thang sao? Thứ cây thang trên dưới đi. Lý Kiến ba người chú ý tới một màn này, cụ ông cũng thấy được bên kia tình huống, nguyên bản chân cẳng có chút không tiện cụ ông Ma Lưu Nhi chạy chậm qua đi, ai ra? Cậu đàn nhi, ngươi sao lại trèo tường lên rồi đâu? Cha mẹ ngươi không ở nhà sao? Tiểu tổ tông mau xuống dưới. Bị gọi là cẩu đản nhi tiểu nam hài đối Dương Chiêm cùng cụ ông làm một cái mặt quỷ, lêu lêu lêu. Cụ ông mặt trầm xuống, gân cổ lên hô, cẩu đản nhi mẹ nó. Mau ra đây đem cẩu đản nhi mang về phòng, hắn lại leo tường. Thực mau trong phòng mặt liền truyền đến một nữ nhân đanh đá chửi bậy thanh, tiểu tử thúi cấp lao nương lăn xuống tới. Vừa mới còn thần khí hùng hài tử nhìn đến cầm chổi lông gà xông tới thân mụ, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám bò đi xuống. Thực mau lại cùng với chửi bậy thanh truyền ra hài tử hoa hoa khóc lớn gào khóc thanh. Bị hùng hài tử tức giận đến tâm tắc Dương Chiêm nghe trong lòng lần sảng. Loại này hài tử nghịch ngợm, gia trưởng tấu hài tử tiếng ồn ào, không chỉ có không cho Lý Kiến đám người cảm thấy làm ầm ĩ, ngược lại càng nhiều vài phần chân thật cảm. Lại làm ầm ĩ chỉ cần là bình thường làm ầm ĩ, cũng so với phía trước kia an tĩnh đến quỷ dị tình huống muốn hảo đến nhiều. Dương Chiêm thuận miệng hỏi, phía trước tiến vào thời điểm phát hiện trong thôn đặc biệt an tĩnh, hiện tại nhưng thật ra có vài phần sinh khí. Vừa mới đi ngang qua một hộ nhà khi còn nghe được bên trong truyền đến phu thê cãi nhau thanh âm. Cụ ông cười cười, nói, 11 giờ đến 12 giờ đại gia cần thiết ở nhà nấu cơm, không thể ở bên ngoài đi dạo, đương nhiên an tĩnh. Dương Chiêm vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, kết quả nghe xong cụ ông trả lời, hắn trong lòng đống nhiên cảm giác được không thích hợp. 11 giờ đến 12 giờ này 1 giờ, đại gia cần thiết ở nhà nấu cơm. Tuy rằng này 1 giờ thời gian thật là làm cơm chưa thời gian điểm. Nhưng từng nhà cũng không có khả năng đều là vừa lúc một phân không nhiều lắm một phân không ít tại đây 1 giờ nội làm cơm chưa đi. Như vậy cần thiết cái này từ liền đáng giá nghiền ngẫm. Dương Chiêm truy vẫn nói, cần thiết tại đây 1 giờ nội làm cơm chưa sao. Đại khái là bởi vì vừa rồi Dương Chiêm khuyên tiểu nam hải cậu đản nhi không cần bỏ tường hành vi làm cụ ông sinh ra hảo cảm, cho nên hắn hỏi chuyện, cụ ông không có giống đối Lý Kiến như vậy tránh mà không đáp hoặc là lời nói hàng hồ, mà là hạ giọng nhắc nhở nói. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ, giữa trưa 11 giờ đến 12 giờ, buổi tối 5 giờ đến 6 giờ, đều là nấu cơm thời gian. buổi tối 11 giờ đến buổi sáng 6 giờ là ngủ thời gian, ở tại chúng ta trong thôn, nhất định phải dựa theo thời gian này biểu kiếp sau sống, tuyệt đối không thể ra sai lầm, nếu không. Cụ ông dương mắt nhìn Dương Chiêm liếc mắt một cái. Bởi vì cụ ông thân cao so Dương Chiêm lùn rất nhiều, hắn dương mắt bộ dáng giống như là ở đối Dương Chiêm trợn trắng mắt, kia vẫn đục hai mắt phiên đi lên, lộ ra che kín tơ máu tròng trắng mắt, Dương Chiêm trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Bị cụ ông dương mắt bộ dáng dọa tới rồi, Dương Chiêm có chút ngượng ngùng cười nói, hảo, ta nhớ kỹ. Cố Văn Cảnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, ngươi tốt nhất trước dựa theo lão nhân này nói đi làm, ở tìm được vận mệnh chi thư phía trước, không cần thử khiêu chiến vận mệnh an bài. Dương Chiêm kéo ra chính mình cùng cụ ông chi gian khoảng cách, nhẹ giọng hỏi, vận mệnh an bài. Cố Văn Cảnh nói, không sai, ta ở cái này trong thôn cảm giác được dị thường, có một cổ rất cường đại lực lượng bao phủ toàn bộ thôn, ngươi phải để ý. Kỳ thật hắn là cảm ứng được bao phủ thôn này không riêng gì có âm khí, còn có một sợi vận mệnh pháp tắc lực lượng. Lại liên hệ đến linh dị thư thành tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở, vận mệnh chi thư. Cố Văn Cảnh hoài nghi là một sợi vận mệnh pháp tắc chi lực kết hợp âm khí hình thành kỳ lạ quỷ quái tồn tại. Tâm thương quỷ quái đều không đủ Cố Văn Cảnh một ngụm nuốt, nhưng ẩn chứa một sợi vận mệnh pháp tắc chi lực quỷ quái, nói không chừng sẽ có cái gì Cố Văn Cảnh cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa quỷ dị năng lực, cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở Dương Chiêm cẩn thận. Hắn nhưng không hy vọng chính mình thật vất vả lựa chọn một cái đánh vào linh dị thư thành bên trong nằm vùng liền như vậy tổn hại ở vận mệnh thôn. Dương Chiêm ở bị Cố Văn Cảnh cảnh cáo lúc sau, liền trở nên cẩn thận rất nhiều, đều không hề nhìn chung quanh, mà là gắt gao cùng Lý Kiến ba người đi cùng một chỗ, thập phần cảnh giác chú ý bốn phía. Bất quá bởi vì hắn quá khẩn trương, biểu hiện đến quá mức rõ ràng, không chỉ có Lý Kiến ba người sôi nổi hướng hắn đầu tới kinh ngạc ánh mắt, ngay cả vị kia cụ ông đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Cụ ông mang theo bốn người đi vào một tòa thực khí phái nhà lầu 2 tầng trước mặt. Này nhà lầu 2 tầng cũng là gạch xanh nhà ngói bộ dáng, không phải tiểu dương lâu, nhưng đi vào đi liền sẽ phát hiện tràn ngập cổ hương cổ sắc trang hoàng một chút cũng không thua kém với tiểu dương lâu, từng khối hợp quy tắc phiến đá xanh phô thành mặt đất, một chút cũng không thể so phô gạch men sứ kém. Viện môn không quan, cụ ông trực tiếp đi vào đi, hướng về phía mở rộng ra nhà chính hô, tộc trưởng. Tộc trưởng có người ngoài tới chúng ta thôn tá túc. Một cái bưng lưu sứ tử lão nhân đi ra, cùng hữu khí vô lực cụ ông so sánh với, vị này lão nhân liền tinh thần phân chấn đến nhiều, đầy mặt hồng quang, ngay cả tóc bạc cùng nếp nhăn đều so cụ ông thiếu đến nhiều. Phía trước Lý Kiến cùng cụ ông liêu việc nhà, biết được thôn này mỗi một hộ nhà chủ hộ đều họ thường, mấy trăm năm trước đều là một cái tổ tông, hiện tại cũng là lẫn nhau quan hệ họ hàng tộc nhân, các thôn dân thực đoàn kết, đồng dạng cũng thực tính bài ngoại lai hộ là trụ không lâu phải bị xa lánh đến dọn đi. Thường tộc trưởng tuổi cùng thường cụ ông không sai biệt lắm đại, nhưng hai người thoạt nhìn thật giống như cách hơn 20 tuổi. Thường tộc trưởng đến gần sau, Lý Kiến thấy được trong tay hắn bưng lưu sứ tử phao cẩu kỳ thủy. Ân, khó trách thoạt nhìn so cụ ông tuổi trẻ 20 tuổi, nguyên lai là cái chú trọng bảo dưỡng người. Thường tộc trưởng cười tủm tỉm đánh giá một chút Lý Kiến ba người cùng Dương Chiêm, hỏi, tiểu tử, tiểu cô nương, các ngươi đều là từ bên ngoài thành phố lớn tới đi. Nhất am hiểu cùng người giao tế Lý Kiến nói tiếp nói, đúng vậy. Chúng ta là tới du lịch, nửa đường lên xe hỏng rồi, tiếp chúng ta người muốn quá mấy ngày mới có thể đến, chúng ta chỉ có thể tìm các ngươi thôn tá túc mấy ngày. Ngài yên tâm, chúng ta dừng chân phí khẳng định không phải ít. Thương tộc trưởng cười tủm tỉm nói, không cần liệt. Các ngươi ít người, nhà ta nhà ở đại, các ngươi liền trụ nhà ta đi. Tiên liền không cần cho, chúng ta thôn khoảng cách thành phố lớn xa, tự cấp tự túc, không dùng được tiền. Sau đó bốn người liền ở thương tộc trưởng trong nhà trụ hạ. Thương tộc trưởng bạn già chết sớm, trong nhà cũng chỉ có chính hắn cùng một cái nhi tử con dâu còn có một cái tiểu tôn tử, tổng cộng bốn người, trụ hai tầng lâu, xác thật không ra hai cái phòng. Thương tộc trưởng con dâu đem lầu hai cái phòng thu thập một chút, thay đệm chăn, làm cho bọn họ trụ. Bốn người, hai nữ nhân trụ một gian, hai cái nam nhân trụ một gian. Nông thôn phòng ở diện tích đều kiến thật sự đại, phòng cũng đại, giường đệm đừng nói ngủ hai người, liền tính ngủ năm cái tráng niên nam nhân đều dư giả. Tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Dương Chiêm bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở tới thường tộc trưởng trong nhà trên đường cụ ông đối hắn nhắc nhở, hắn vội vàng đối Lý Kiến nói, hôm nay vị kia dẫn đường cụ ông nói cho ta, ở cái này trong thôn sinh hoạt nhất định phải tuân thủ một ít thời gian điểm, như là buổi chiều 5 giờ đến 6 giờ là làm cơm chiều thời gian. Hắn nói còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị gõ vang lên, Lý Kiến đi mở cửa, ngoài cửa là thường tộc trưởng nhi tử. Chương 215 nam chủ là quỷ thần. Thương tộc trưởng nhi tử là cái thoạt nhìn thực hàm hậu thành thật nam nhân, không quá am hiểu giao tế, nhìn thấy Lý Kiến mở cửa sau, hơi xấu hổ sờ sờ đầu, đối Lý Kiến cùng Dương Chiêm nói, cha ta kêu ta tới cùng các ngươi nói, lập tức 5 giờ,

chúng ta dựa theo trong thôn quy củ an an tĩnh tĩnh đi vào giấc ngủ. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, một quyển thần kỳ thư tạp tới rồi ta trên mặt, ta bị bừng tỉnh, ta sợ người khác phát hiện này buồn sách quý, vì thế trộm tránh ở bên ngoài trong viện hẻo lánh trong một góc lật xem. Lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác phía sau vách tường giống như có điểm không thích hợp. Chương 216 nam chủ là quỷ thần. Sau đó khi ta quay đầu lại đi xem thời điểm, trên vách tường chậm rãi hiện ra một trương thống khổ người mặt. Phó Tiêu Tiêu lúc này liền thật sự cảm giác sau lưng trên vách tường tựa hồ có chút không thích hợp, có thứ gì ở nàng sau lưng, trong lòng có nói thanh âm ở thúc giục nàng, quay đầu lại nhìn xem đó là thứ gì. Trong lòng sinh ra mãnh liệt quay đầu lại xem xét vách tường xúc động, Phó Tiêu Tiêu nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ở trên vách tường chậm rãi đột ra một trương thống khổ vặn vẹo người mặt, này trương thống khổ mặt ở không tiếng động tê gào, cực độ sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, nàng té ngã lộn nhào chạy vào nhà đóng cửa lại. Theo bản năng Phó Tiêu Tiêu lại nhìn về phía vận mệnh chi thư thượng nội dung. Ta bị dọa tới rồi, kinh hoàng trốn vào nhà, ta đóng cửa lại, cho rằng đóng cửa lại liền sẽ không lại nhìn đến kia đáng sợ mặt quỷ. Chỉ là khi ta xoay người chạy trốn thời điểm, lại không có nhìn đến, trên vách tường mặt quỷ chậm rãi thoát ly vách tường, phiêu ở không trung chiều ta nơi nhà ở bày tới. Ta tránh ở phía sau cửa, mặt quỷ huyền phù ở ngoài cửa, đỏ rực trong mắt chính xuyên thấu qua kẹt cửa lạnh lùng âm hiểm nhìn ta. Phó Tiêu Tiêu trong lòng cả kinh. Quay đầu nhìn về phía cái cửa, chỉ nhìn đến nho nhỏ khe hở ngoại mơ hồ có chút phím hồng, nghĩ đến vận mệnh chi thư thượng miêu tả, kia trương mặt quỷ đang ở cùng nàng một môn chi cách địa phương nhìn chằm chằm nàng, nàng hét lên một tiếng lấy ra đỉnh đầu đường viền hoa gen mũ mang ở trên đầu. Linh dị đạo cụ, đây là nàng sinh thời yêu nhất gen mũ, sau khi chết cũng muốn vĩnh viễn mang chính mình yêu nhất gen mũ. Mang lên gen mũ Phó Tiêu Tiêu sắc mặt biến đến xanh mét, 10 ngón móng tay trở nên sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén, nàng nhìn chằm chằm cái cửa. 10 ngón hung hăng chiều cửa gỗ chát đi xuống, ở chát xuyên cửa gỗ lúc sau nàng cảm giác chính mình chát đến cái gì mềm mại dính dính đồ vật mặt trên. Chi, một tiếng sắc nhọn chi tiếng kêu từ ngoài cửa truyền tiến vào, Phó Tiêu Tiêu rút về 10 ngón khi, phát hiện như lưỡi dao sắc bén móng tay thượng tất cả đều là đỏ sấm máu. Phó Tiêu Tiêu không có chú ý tới, nàng trong lòng ngực vận mệnh chi thư thượng chữ viết còn ở tiếp tục biểu hiện. Ta chát bị thương mặt quỷ, nhưng không nghĩ tới mặt quỷ bị ta cấp chọc giận, nó điên cuồng kêu, từ kẹt cửa tế tiến vào. Thật giống như một trương vặn vẹo huyết sắc mặt nạ giống nhau chiều ta đánh tới. Ta cảm giác trong đầu có một đạo thanh âm đang nói, đeo nó lên, mang lên này trương mặt nạ. Phó Tiêu Tiêu nhìn đến kia trương từ kẹt cửa chen vào tới mặt quỷ chiều chính mình đánh tới, trong lòng muốn mang lên này trương mặt quỷ mặt nạ xúc động cơ hồ kìm nén không được, nhưng cũng may mang rèn mũ nàng đối linh dị mê hoặc tăng cường sức chống cự, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm mặt quỷ mặt nạ, tùy thời chuẩn bị công kích, không cho nó nhào lên tới cơ hội. Ta thực cảnh giác, không có bị trong đầu thanh âm kia cấp mê hoặc, nhưng ta cũng không làm gì được này trương mặt quỷ mặt nạ. Liên ở ta không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, bằng hữu của ta bởi vì ta vừa mới tiếng thét chói tai xuống dưới tìm ta, đúng lúc này, mặt quỷ mặt nạ đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều bằng hữu của ta nhào tới. Tiêu Tiêu, sao lại thế này? Trương Đồng nghe được Phó Tiêu Tiêu vừa mới tiếng thét chói tai, vội vàng từ lầu 2 chạy xuống dưới. Nhìn đến Phó Tiêu Tiêu chính mang linh dị đạo cụ mũ cùng một trương phiêu phù ở giữa không trung vặn vẹo huyết sắc mặt quỷ mặt nạ giằng co, Trương Đồng vội vàng lại đây chi viện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vốn dĩ chính vẻ mặt quỷ dị biểu tình tựa khóc tựa cười nhìn chằm chằm Phó Tiêu Tiêu mặt quỷ mặt nạ đột nhiên chiều Trương Đồng nhào tới, nhưng Trương Đồng phản ứng cực nhanh, phiên tay chính là một thứ, không biết khi nào nàng trong tay đã nắm một phen đen nhánh chùy thủ lưỡi dao sắc bén toàn thân đen nhánh ở tối tăm hoàn cảnh hạ không có chút nào phản quang. Trực tiếp chui vào mặt quỷ trên trán. Linh dị đạo cụ, đây là một phen liên hoàn hung thủ sử dụng hung khí, bị mười mấy người bị hại oan hồn sở nguyền rủa, tiểu tâm nó phản vệ. Chi, mặt quỷ thống khổ thét chói tai. Trương Đồng khuôn mặt lạnh nhạt đem nắm chùy thủ tay phải đi xuống một hoa, trực tiếp từ mặt quỷ cái trán hoa tới rồi cằm, đem mặt quỷ xé rách thành hai nửa. Chi chi chi. Mặt quỷ vô cùng thống khổ chu lên tiếng vang triệt toàn bộ nhà ở. Mặt quỷ vặn vẹo phân liệt thành hai nửa. Ở giữa không trung xoay tròn nổi lơ lửng, hai cái nửa trương mặt quỷ mấp máy mọc ra mặt khác một nửa mặt, từ một trương mặt quỷ biến thành hai trương mặt quỷ. Thấy như vậy một màn, Trương Đồng sắc mặt khẽ biến, chúng nó tân mọc ra tới kia nửa khuôn mặt nhan sắc so bên kia thiển một ít, hẳn là càng nhược một ít. Xoát, một đạo kiếm quang bay tới, lần thứ hai đem hai trương mặt quỷ xé nát, kiếm quang dưới hai trương mặt quỷ căn bản không có lần thứ hai phân liệt khả năng tính, trực tiếp tiêu tán thành một đoàn âm khí tan đi. Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu đều ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, quả nhiên là Lý Kiến ra tay. Lý Kiến cũng là nghe được Phó Tiêu Tiêu tiếng thét chói tai lao tới, chỉ là hắn không có vội vã ra tay, mà là lựa chọn một cái thích hợp thời cơ đem mặt quỷ nhất cử tiêu diệt. Lý Kiến trong tay phủng một cái kiếm khách khắc gỗ, vừa mới kia nói tiêu diệt mặt quỷ kiếm quang chính là này khắc gỗ kiếm khách phát ra tới. Linh dị đạo cụ, dựa vào theo đuổi kiếm đạo kiếm khách kiên định tín niệm khắc gỗ, xin cho hắn lại huy kiếm một lần đi. Lý Kiến thu hồi kiếm khách khắc gỗ, nhìn Phó Tiêu Tiêu, hỏi, kia mặt quỷ là như thế nào trêu chọc tượng. Phó Tiêu Tiêu nói, ta đi tiểu đêm đi về nút cờ, kết quả phát hiện trong viện có một đạo kim quang, vì thế ta liền qua đi xem xét, thấy được này tiền vốn trang thư. Nàng đem phía trước cất giấu sợ bị Trương Đồng phát hiện vận mệnh chi thư đem ra, vốn đang tưởng tư nuốt, nhưng hiện tại xem ra quyển sách này tà môn thật sự, không phải nàng một người có thể ứng phó được. Quyển sách này hẳn là chính là chúng ta muốn tìm vận mệnh chi thư, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy liền nhận được, nhưng không nghĩ tới ta thật sự ở vận mệnh chi trong sách thấy được vận mệnh của ta. Phó Tiêu Tiêu đem thuộc về chính mình kia một tờ vận mệnh chi thư nội dung giấu đi nào đó không thể nói ra nội dung, mặt khác đều đọc ra tới. Lý Kiến cùng Trương Đồng đi tới cùng nhau xem quyển sách này, đồng dạng bọn họ cũng nhìn không thấy Phó Tiêu Tiêu vận mệnh nội dung, chỉ có thể nghe nàng niệm ra tới. Chẳng qua ta cảm giác này vận mệnh chi thư tiên đoán thực quỷ dị, ta nguyên bản sẽ không đi xem cái kia vách tường, là bởi vì nhìn viết ta sẽ đi xem vách tường dị thường, ta mới kìm nén không được cái loại này xúc động qua đi xem. Thật giống như nó ở đi bước một dụ dỗ ta dựa theo nó miêu tả đi làm. Lý Kiến trầm tư trong chốc lát, nói, kia trương mặt quỷ hẳn là quyển sách này khống chế quỷ vật. Phó Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặt quỷ là bị quyển sách này khống chế. Trương Đồng cũng gật gật đầu, đội trưởng, ta cảm thấy này bản mạng vận chi thư hẳn là không giống như là chúng ta được đến tin tức như vậy thần kỳ, mà là một quyển tà thư. Nếu nó thật có thể khống chế người vận mệnh, như vậy thư thượng vì cái gì sẽ viết chúng ta là xe hỏng rồi tới trong thôn ta túc. Chúng ta rõ ràng là dư lại nói nàng chưa nói ra tới. Nhưng Lý Kiến cùng Phó Tiêu Tiêu đều rõ ràng, bọn họ những cái đó lý do thoái thác là dùng để lừa dối thôn dân, tìm cái lấy cơ tá túc ở trong thôn mà thôi. Trên thực tế bọn họ là trực tiếp bị linh dị thư thành truyền tống đến nơi đây tới. Lý Kiến trầm ngâm nói, ta cảm giác, này bản mạng vận chi thư hẳn là không biết chúng ta người đọc thân phận cùng linh dị thư thành tồn tại. Thư thượng đối với Phó Tiêu Tiêu sử dụng linh dị đạo cụ lực lượng lời nói hàm hồ, miêu tả cũng là sơ lược. Hiển nhiên là bởi vì quyển sách này căn bản không nghĩ tới Phó Tiêu Tiêu còn có như vậy năng lực chống cự mặt quỷ lực lượng. Nếu hắn sở đoán không tồi, vận mệnh chi sách vở tới miêu tả Phó Tiêu Tiêu vận mệnh hẳn là bị mặt quỷ giết chết, mà không phải Phó Tiêu Tiêu chống cự ở mặt quỷ tập kích, Phó Tiêu Tiêu bằng hữu trợ giúp nàng giết chết mặt quỷ. Lúc này Dương Chiêm cũng đã đi tới. Dương Chiêm đối chính mình ở bất động dùng đùi vàng lực lượng thời điểm có mấy cân mấy lượng rất rõ ràng, cho nên ở Phó Tiêu Tiêu gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn một chút cũng không co sung anh hùng ý tứ, mà là cậu ở phía sau chờ Lý Kiến ba người giải quyết rất mặt quỷ. Bất quá hắn cũng không có gì cũng chưa làm, hắn đi xem xét một chút vẫn luôn không có lộ diện thường tộc trưởng một nhà bốn người tình huống. Sau đó Dương Chiêm đi tới đối Lý Kiến ba người nói, thường tộc trưởng người một nhà còn đang ngủ, ngủ thật sự trầm, căn bản không nhận thấy được vừa rồi động tĩnh. Vừa rồi Lý Kiến ba người cùng mặt quỷ giao thủ động tĩnh nháo thật sự đại. Chỉ là Phó Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu một tiếng thét chói tai liền đủ để nháo tỉnh cách vách mấy nhà hàng xóm, huống chi là sau lại mặt quỷ chu lên thanh. Nhưng không chỉ có chung quanh hàng xóm không có nửa điểm động tĩnh, ngay cả ở tại cùng cái dưới mái hiên thường tộc trưởng người một nhà cũng không có bị đánh thức. Lý Kiến cầm lấy vận mệnh chi thư, chậm rãi lật xem, nói, hiện tại còn không đến 6 giờ, các thôn dân dựa theo quy củ là đang ngủ, sao không tỉnh. Bọn họ này đó người đọc còn có thể đối vận mệnh chi thư lực lượng tiến hành chống cự. Thôn dân này đó người thường, là căn bản không có chống cự chi lực. Lý Kiến tìm kiếm tới rồi vận mệnh chi thư trung thuộc về chính mình kia một tờ. Ta kêu Lý Kiến, hôm nay ta cùng ba cái bằng hữu cùng nhau tiến vào vận mệnh thôn, ta cảm giác thôn này quá mức an tĩnh, thật sự là không thích hợp, nhưng xe hỏng rồi chúng ta bốn người không thể không ở trong thôn tá túc mấy ngày. Vì thế chúng ta ở cửa thôn cụ ông trợ giúp đi tìm tộc trưởng. Mở đầu một đoạn này nội dung cùng Phó Tiêu Tiêu vận mệnh chi thư thượng mở đầu miêu tả giống nhau như lúc. Ta nhìn đến Dương Chiêm đi cứu một cái bò lên trên tường cao hùng hài tử, trong lòng thực vui mừng, cảm thấy hắn là một cái bản tính thiện lương người, trong lòng đối hắn sinh ra thưởng thức. Sau đó chúng ta đi gặp tộc trưởng, cũng may tộc trưởng đáp ứng lưu chúng ta ở tại nhà hắn, cơm chiều thời điểm chúng ta ăn một đốn mỹ vị bữa tối, tới rồi ban đêm, chúng ta dựa theo trong thôn quy củ an an tĩnh tĩnh đi vào giấc ngủ. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, ta nghe được ta một cái bằng hữu tiếng thét chói tai ở dưới lầu vang lên, đem ta bừng tỉnh. Ta vội vàng xông ra ngoài. Ta trợ giúp bằng hữu giải quyết mặt quỷ nguy hiểm lúc sau, trong lòng liền thả lỏng rất nhiều. Chỉ là lúc này ta lại không có phát hiện, một con nho nhỏ màu đen tiểu sâu bay đến ta đầu tóc thượng. Ta từ bằng hữu nơi đó bắt được này buồn ký lục chính mình vận mệnh hoàng kim chi thư, ta đang ở xem xét chính mình vận mệnh thời điểm, lại không có nhận thấy được kia chỉ màu đen tiểu sâu bắt đầu ở ta trên đỉnh đầu đào thành động, sâu rất nhỏ, đào thành động thời điểm ta không hề cảm giác. Chương 217 Nam chủ là quỷ thần. Lý Kiến nhìn đến vận mệnh chi thư thượng chậm rãi xuất hiện nội dung, sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một cái có điểm kỳ quái loại nhỏ máy móc giả quét chính mình toàn thân, sau đó quả nhiên ở chính mình phần đầu vị trí phát hiện một chút âm khí, sau đó cái này máy móc đối với đầu của hắn bộ phun ra màu lam quang, đem kia một chút âm khí cấp xua tan. Sau đó Lý Kiến lại nhìn về phía vận mệnh chi thư thời điểm, phát hiện vận mệnh chi thư thượng cuối cùng một câu sâu rất nhỏ, đào thành động thời điểm ta không hề cảm giác dần dần biến đạm biến mất, sau đó đổi thành sâu bị ta kịp thời tiêu diệt, ta cho rằng nguy cơ đi qua, nhưng liền ở ta thả lỏng cảnh giác thời điểm, ở ta đỉnh đầu trên trần nhà có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào ta. Lý Kiến ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Khi ta ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà thời điểm, cặp mắt kia biến mất không thấy, trong lòng ta tràn ngập tò mò, bởi vì ta nhớ tới trên trần nhà mặt chính là lầu 2 phòng ngủ, vì thế ta liền đi trên lầu phòng ngủ xem xét tình huống. Lý Kiến từ trên trần nhà thu hồi ánh mắt, hắn nhớ tới cái này trần nhà đối diện lầu 2 chính mình cùng Dương Chiêm nghỉ ngơi phòng ngủ, hắn bỗng nhiên sinh ra lên lầu đi xem tình huống xúc động. Cũng may lúc này hắn lại nhìn thoáng qua vận mệnh chi thư thượng nội dung. Lý Kiến mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng xúc động, hắn ý thức được quyển sách này thật sự tà môn, thế nhưng ảnh hưởng hắn cảm xúc, loại này không chịu khống chế cảm giác làm hắn đối quyển sách này tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Lý Kiến ý chí lực có thể so Phó Tiêu Tiêu mạnh hơn nhiều. Hắn cúi đầu lại nhìn về phía thư thượng nội dung khi, phát hiện nội dung lại thay đổi, cuối cùng một câu vì thế ta liền đi trên lầu phòng ngủ xem xét tình huống biến đạm biến mất, đổi thành ta kiềm chế lên lầu xem xét tình huống xúc động, suy tư trên trần nhà dị trạng, đúng lúc này, cặp mắt kia lại xuất hiện. Lý Kiến đột nhiên ngẩng đầu hướng lên trời hoa bản nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một đôi thú đồng đôi mắt hiện lên ở trần nhà ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia làm Lý Kiến theo bản năng nghĩ đến xa đồng. Liên ở hắn nhoáng lên thần công phu, cặp kia xà đồng biến mất không thấy. Lý Kiến đem vận mệnh chi thư cấp đóng lại, hắn đối với Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu nói, sách này quá tà môn, ta phát hiện ở không xem mặt trên vận mệnh nội dung khi chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nhưng một khi chúng ta bắt đầu nhìn, sẽ có linh dị sự kiện xuất hiện ở chúng ta bên người. Phó Tiêu Tiêu nhớ tới chính mình được đến vận mệnh chi thư sau trải qua, giống như thật là như thế, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Trương Đồng hỏi, đội trưởng, kia sách này chúng ta còn mang về sao? Lý Kiến trầm giọng nói, không thể mang về. Nay căn bản không phải chúng ta được đến tin tức chung cái loại này vận mệnh chi thư, nếu là mang về, chỉ biết gia tăng càng nhiều linh dị sự kiện phát sinh. Nhưng Lý Kiến cũng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào này vốn dĩ đến không thể hiểu được vận mệnh chi thư. Lý Kiến đem này cầm trong tay bảo quản, ở không có tìm được thích hợp xử lý phương pháp phía trước, hắn quyết định trước chính mình bảo quản hảo này bổn tà môn thư. Chậm trễ lâu như vậy, bên ngoài sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Phó Tiêu Tiêu cùng Trương Đồng trở lại chính mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Lý Kiến cùng Dương Chiêm cũng trở lại phòng ngủ, bất quá bởi vì cặp kia xà đồng là biến mất tại đây gian phòng ngủ sàn nhà, hai người đem phòng ngủ cẩn thận kiểm tra rồi một lần lại một lần, ở không phát hiện vấn đề lúc sau, mới nằm hồi trên giường. Tắt đèn sau, Dương Chiêm trong bóng đêm nhìn về phía Lý Kiến trong lòng ngực phóng vận mệnh chi thư địa phương. Cố Văn Cảnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, kia quyển sách xác thật là vận mệnh chi thư. Chỉ là bị âm khí ô nhiễm thành đặc thù trạng thái quỷ quái, ta có thể đem nó phong ấn thành linh dị vật phẩm cho người sử dụng. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính mình từ trong từ đường không có thể được đến vận mệnh chi thư thế nhưng chủ động xuất hiện ở Phó Tiêu Tiêu trong tay, hiện tại càng là rơi xuống Lý Kiến trong tay. Buổi sáng 6 giờ thời điểm, nhà chính cái kia đại đồng hồ để bàn liền gõ vang lên. Sau đó thường tộc trưởng người một nhà thực đúng giờ cùng nhau tỉnh lại. Cho dù là thường tộc trưởng cái kia còn ở ăn mãi tiểu tôn tử cũng là cả đêm không tỉnh quá, tới rồi 6 giờ đúng giờ tỉnh lại khóc nháo muốn uống mãi. Thường tộc trưởng người một nhà từ trong phòng ngủ ra tới sau, nhìn đến nhà chính đi thông sân cửa gỗ không biết bị thứ gì chắt phá, đều có chút không rõ nguyên do, đêm nay thượng qua đi môn sao phá đâu. Phó Tiêu Tiêu yên lặng nhìn trần nhà, làm bộ không nghe thấy. Bởi vì tìm không thấy nguyên nhân, hơn nữa cửa gỗ thượng 10 cái lỗ thủng cũng không lớn, bọn họ lại vội vàng muốn đi làm bữa sáng. Liền không tiếp tục truy cứu đi xuống. Nhưng mà cơm sáng qua đi, đống nhiên bên ngoài truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm, một đám người cùng nhau tới thưởng tộc trưởng ra. Tộc trưởng, từ đường đã xảy ra chuyện. Tổ tiên bài vị đổ đầy đất. Khẳng định là này đó người xứ khác dở cho quỷ, bằng không như thế nào bọn họ gần nhất từ đường liền có chuyện. Các thôn dân tình cảm quần chúng xúc động ồn ào, nhìn về phía Lý Kiến đám người ánh mắt thập phần không tốt. Thường tộc trưởng còn tính hiểu lý lẽ. Không có tin vào thôn dân lời nói của một bên liền đối Lý Kiến đám người sinh ra cái gì bất lương ấn tượng, hắn hướng ra ngoài đi đến, đi trước từ đường nhìn xem tình huống. ta muốn nhìn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một đám người vây quanh Thường tộc trưởng đi từ đường, Lý Kiến ba người cùng Dương Chiêm cũng theo đi lên. Thường tộc trưởng đi vào từ đường, nhìn đến từ đường bản thờ bị hoạt động qua, những cái đó tổ tông bài vị cũng đều hỗn độn đổ xuống dưới, thật giống như từ đường bị người tàn sát bừa bãi quá một lần. Thường tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống dưới, sau đó đi qua đi từng bước nâng dậy bài vị, thái độ cung cung kính kính, hắn phía sau thôn dân thấy cũng vội vàng nói theo. Đem bài vị khôi phục lúc sau, bọn họ lại đem bản thờ dịch hồi tại chỗ, dâng lên phong phú các màu cống phẩm, cung cung kính kính tiến hành tế tổ thỉnh tội. Lý Kiến đám người nhìn đến các thôn dân này trang nghiêm túc mục hiến tế hành vi, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, tại đây loại phong bế sân thôn, nếu là phạm vào thôn dân nào đó kiêng kỵ, bị tình cảm quần chúng xúc động các thôn dân vây công cũng là có khả năng, cho nên bọn họ sẽ không lưu tại từ đường, để tránh không cẩn thận làm cái gì ảnh hưởng thôn dân tế tổ sự tình, đưa tới toàn thôn người để ý. Lý Kiến ba người rời đi, Dương Chiêm đi theo bọn họ phía sau, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua từ đường phương hướng. Bởi vì Cố Văn Cảnh vừa mới nói cho hắn, những cái đó bài vị mỗi một cái bài vị chung đều có một con quỷ hồn, tuy rằng chỉ là bình thường quỷ, nhưng bài vị có nhiều như vậy, nếu là mỗi một cái bài vị đều có thể phong ấn thành linh dị đạo cụ sau đó bán đi, kia chẳng phải là muốn phát tài. Bất quá cái này ý tưởng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thật muốn là dám làm như thế, cùng đào người phần mộ tổ tiên có cái gì khác nhau. Quá thiếu đạo đức bốc khói. Cố Văn Cảnh cũng không tán đồng động này đó bài vị quỷ hồn. Vận mệnh chi thư cùng bài vị quỷ hồn là cái gì quan hệ hắn không rõ ràng lắm, bất quá hắn nhìn ra được tới này đó quỷ hồn một đám là không thể rời đi bài vị, các thôn dân cung phụng chúng nó cũng sẽ phù hộ các thôn dân. Lý Kiến thừa dịp các thôn dân đều đi từ đường tế tổ thời điểm, lặng lẽ ở vận mệnh thôn bên ngoài tìm cái hẻo lánh bình thường địa phương đảo cái hố sâu, đem vận mệnh chi thư chôn đi vào. Bất quá Lý Kiến không có phát hiện, chính mình phía sau còn đi theo một con nhìn không thấy quỷ vương. Cố Văn Cảnh ở phát hiện Lý Kiến chôn thư nơi sau, liền trở lại Dương Chiêm bên người nói cho hắn địa điểm. Cố Văn Cảnh không có chính mình đi đào, bởi vì hắn hoài nghi này vận mệnh chi thư có thể là bản năng sợ hai hắn. Hắn lo lắng tối hôm qua trong từ đường một màn lần thứ hai tái diễn, nếu là lại làm vận mệnh chi thư chạy mất, hắn không nhất định có thể vận khí tốt lại lần nữa phát hiện nó. Dương Chiêm có chút buồn rầu nói, chính là Lý Kiến như vậy cảnh giác, ta muốn như thế nào mới có thể tránh đi hắn đi đào ra kia quyển sách đâu. Lý Kiến cùng hắn trụ một gian phòng, cảnh giác tính rất mạnh, hắn ở trên giường phiên cái thân đều có thể đem Lý Kiến cấp bừng tỉnh, càng miễn bàn buổi tối thời điểm trộm chạy ra đi đào đồ vật. Dương Chiêm vấn đề ở Cố Văn Cảnh nơi này đều không phải vấn đề, Cố Văn Cảnh nói, ta sẽ vì ngươi chế tạo một cái ảo giác đánh hiểm trợ, ngươi cơm chiều lúc sau lấy cơ đi về đúc cờ, trực tiếp rời đi là được. Dương Chiêm đối chính mình đùi vàng chỗ dựa bản lĩnh vẫn là thực tín nhiệm, vì thế cơm chiều lúc sau, Dương Chiêm dựa theo Cố Văn Cảnh ăn bài. Đi trước một chút vê nút cờ, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn trong vê nút cờ nhiều ra một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người, duỗi tay chạm đến cảm giác cũng không giống như là ảo giác. Này, điểm này đều không giống như là ảo giác a. Cố Văn Cảnh cười mà không nói, như thế nào liền không phải ảo giác. Chỉ là hắn này ảo giác có thể hóa giả vì thật mà thôi. Dương Chiêm lặng lẽ chuồn ra đi, mà Cố Văn Cảnh còn lại là thao tác Dương Chiêm thế thân như thường lui tới giống nhau trở lại trong phòng, chế tạo không có rời đi nơi này chứng cứ. Lý Kiến Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu đều không có phát hiện này Dương Chiêm là giả. Mà chân chính Dương Chiêm còn lại là dựa theo Cố Văn Cảnh chỉ lộ đi tới thôn bên ngoài, Lý Kiến không có đi xa, liền ở cửa thôn cách đó không xa tìm cái địa phương chôn xuống vận mệnh chi thư. Dương Chiêm căn cứ Cố Văn Cảnh chỉ điểm đem vận mệnh chi thư đào ra tới. Dương Chiêm bắt được vận mệnh chi thư khi, theo bản năng liền tưởng mở ra trang sách nhìn xem chính mình vận mệnh, Cố Văn Cảnh nhìn đến Dương Chiêm hành vi cũng không có ngăn cản. Vận mệnh chi thư thượng thuộc về Dương Chiêm kia một tờ nội dung khúc dạo đầu cùng Phó Tiêu Tiêu cùng Lý Kiến giống nhau, sau đó còn miêu tả một chút mấy ngày nay trải qua, cuối cùng liền viết đến Dương Chiêm hôm nay tới đảo thư nội dung. Ta đem Lý Kiến chôn lên thư đảo ra tới, ta mở ra thuộc về chính mình kia một tờ vận mệnh, chỉ là ta không có nhận thấy được, ở ta phía sau cách đó không xa một cây cây đa lớn bỗng nhiên lay động lên, thật giống như một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ở hướng ta vây tay. Ta nhìn đến trang sách thượng vận mệnh miêu tả. Nhịn không được hồi qua đầu, sau đó ta ở thiếu nữ dụ dỗ hạ chiều cây đa lớn đi qua. Dương Chiêm ý chí lực lớn khái so Phó Tiêu Tiêu còn muốn yếu ớt, căn bản không hề chống cự chi lực, trực tiếp đã bị hấp dẫn đến Trinh Lăng Lăng chiều cây đa lớn đi đến. Dấu ở Dương Chiêm cái hốt Cố Văn Cảnh cũng cảm ứng được này, Dương Chiêm mở ra vận mệnh chi thư kia một khắc, vốn dĩ chỉ là bình thường cây cối cây đa lớn bỗng nhiên bị một con quỷ quái cấp ký sinh, mẹ hoặc Dương Chiêm qua đi chịu chết chính là này chỉ quỷ quái. Đương Dương Chiêm đi vào cây đa lớn trước mặt, con quỷ kia quái vừa mới chuẩn bị động thủ giết chết Dương Chiêm hơn nữa ăn luôn hắn thời điểm, Dương Chiêm phía sau bỗng nhiên xuất hiện vô tận hắc ám, phảng phất một trường vực sâu miệng khổng lồ, đem nó một ngụm nuốt đi xuống. Chương 218 Nam chủ là quỷ thần. Kim sắc trang sách thượng vốn dĩ chậm rãi hiển hiện ra ta bị cây đa lớn bỗng nhiên biến lớn lên cảnh bó trụ lặc chết chữ viết biến mất, một lần nữa biên tập ra một câu, ký sinh ở cây đa lớn thượng quỷ quái ly kỳ tử vong, ta tránh được một kiếp. Phục hồi tinh thần lại Dương Chiêm vội vàng lui về phía sau vài bước, kinh hồn chưa định nhìn trước mặt cây đa lớn, mồm to thở phì phò, nguy hiểm thật. Hồn tiên bối, ngài lại đã cứu ta một mạng. Cố Văn Cảnh nói, đóng lại kia quyển sách, không cần lại xem nó. Quyển sách này không phải đoán trước người vận mệnh, mà là tiêu hao vận mệnh pháp tắc chi lực thao tác quỷ quái đi giết người, chỉ cần ở trang sách thượng nhìn đến chính mình vận mệnh người dựa theo thư thượng miêu tả nội dung đi làm, liền sẽ đi bước một dựa theo kịch bản đi hướng tử vong. Bất quá tránh né quyển sách này quỷ dị giết người phương thức cũng thực dễ dàng, chỉ cần không xem, không dựa theo miêu tả tốt nội dung đi làm, hoặc là trực tiếp xử lý bị quyển sách này thao tác quỷ quái, liền sẽ không có việc gì. Tỷ như nói phía trước ở thường tộc trưởng trong nhà Lý Kiến xem quyển sách này khi, chống đỡ được mê hoặc chi lực, không có dựa theo trang sách thượng miêu tả đi lầu 2 xem xét cặp kia xà đồng tình huống, kịp thời đóng lại thư, cho nên hắn mặt sau liền không có tái ngộ đến nguy hiểm. Lúc ấy dấu ở Dương Chiêm trên người Cố Văn Cảnh cũng cảm ứng được Lý Kiến đóng lại thư thời điểm, trên trần nhà che giấu lên kia đoàn âm khí liền tiêu tán, hiển nhiên này đó quỷ quái đều là dựa vào với quyển sách này xuất hiện. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh lặng lẽ đối Cố Văn Cảnh nói, chủ nhân, ngươi không cảm thấy quyển sách này có điểm giống nhân viên giao cơm sao? Chủ nhân ngươi hiện tại đã đói bụng liền phải ăn quỷ quái hoặc là linh dị đạo cụ, mà quyển sách này có thể vì chủ nhân ngươi mang đến rất nhiều tự động đưa tới cửa quỷ quái, thuần âm khí tạo thành, mỹ vị lại chắc bụng. Cố Văn Cảnh, ngươi có điểm ra Nga. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không thật sự đem này bản mạng vận chi thư trở thành nhân viên giao cơm, thế giới này như vậy nhiều quỷ quái, hắn muốn ăn có thể tùy tiện chảo. Nhưng vận mệnh chi thư làm ra tới quỷ quái đều là muốn tiêu hao vận mệnh pháp tắc chi lực, hắn vốn dĩ chính là hướng về phía này một sợi vận mệnh pháp tắc chi lực mới lao lực nhi tới tìm quyển sách này, sao có thể lẫn lộn đầu đuôi. Dương Chiêm nhìn trong tay hoàng kim chi thư, có chút buồn rầu, hồn tiên bối, chúng ta kế tiếp nên xử lý như thế nào quyển sách này? Cố Văn Cảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện Dương Chiêm bên cạnh, hắn vây tay một cái, kia quyển sách liền từ Dương Chiêm trong tay bay đến Cố Văn Cảnh trong tay, ta đến đây đi. Cố Văn Cảnh rỗi tay ấn ở thư bìa mặt thượng, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù một chút đem chỉnh quyển sách bao vây lại, sau đó quyển sách này liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại biến mỏng, bị Cố Văn Cảnh áp xúc thành một chương hai cái bàn tay như vậy đại kim sắc trang giấy. Cố Văn Cảnh tay từ kim sắc trang giấy thượng phất quá, bên cạnh nhiều ra một chi tinh mỹ hoàng kim bút. Hắn đã đem vận mệnh chi trong sách kia một sợi vận mệnh pháp tắc chi lực rút ra tới, sau đó liền đem quyển sách này cải tạo thành một kiện linh dị đạo cụ. Cố Văn Cảnh đem này trương kim sắc trang giấy cùng hoàng kim bút đưa cho Dương Chiêm, nói, ngươi có thể sử dụng này chi hoàng kim bút tại đây trương hoàng kim trên giấy viết một ít có tỷ lệ thực hiện sự tình, chỉ cần hợp tình hợp lý logic bình thường, cơ hồ tất cả đều có thể thực hiện. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Kiến nghị ngươi không cần viết đề cập đến quỷ quái cùng linh dị thư thành sự tình, bởi vì ngươi thực lực không đủ, loạn viết mấy thứ này, thực hiện không được cái này linh dị đạo cụ trở thành phế thải còn tính tốt, càng có thể là sinh ra một ít không thể đoán trước nguy hiểm. Dương Chiêm vội vàng gật đầu, hắn cũng không cảm thấy bị dọa tới rồi, bởi vì hắn căn bản không tưởng viết đề cập đến linh dị quỷ quái nội dung, hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ thế giới này nhiệm vụ hoàn thành. Trở lại thế giới hiện thực hắn liền trên giấy viết chính mình có thể trúng thưởng 500 vạn, không, muốn trúng thưởng 100 triệu. Hi hi hi Mỹ tư tư. Dương Chiêm chính như vậy tưởng thời điểm, hắn trong đầu liền xuất hiện linh dị thư thành tin tức, nói cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, thoát khỏi vận mệnh khống chế. Cùng lúc đó, Lý Kiến ba người cũng thu được tin tức, cái này phó bản nhiệm vụ thế giới vĩnh cửu kết thúc. Bốn người bị linh dị thư thành truyền tống ra thế giới này. Dương Chiêm trở lại trong thế giới hiện thực sau. Vội vàng lấy ra hoàng kim trang giấy cùng hoàng kim bút, đang chuẩn bị để bút viết thời điểm, đống nhiên nhớ tới cái gì, đối Cố Văn Cảnh hỏi, ta nếu là viết ta mua vé số trúng thưởng 100 triệu có thể hay không thực hiện. Cố Văn Cảnh đáp, chỉ cần ngươi đi mua vé số, cái này tỷ lệ là có, cũng hợp tình hợp lý, có thể thực hiện. Dương Chiêm vội vàng chạy ra môn đi phụ cận một nhà tiệm vé số mua vé số, sau đó về đến nhà, đem chính mình muốn 100 triệu tiền thưởng viết đi lên. Hắn đầy cõi lòng chờ mong chờ vé số mở thưởng. Đại khái là bởi vì biết chính mình có cực đại khả năng có thể trúng thưởng, Dương Chiêm mãn đầu góc đều là vé số trúng thưởng chuyện này, không ăn không uống cũng không ngủ được, tinh thần phá lệ phấn khởi. Nhìn đến Dương Chiêm vì kẻ hèn 100 triệu liền kích động thành cái dạng này, không cấm lâm vào trầm tư. 100 triệu mà thôi, tiểu mục tiêu. Dương Chiêm thế nhưng còn có thể kích động thành như vậy. Hơn nữa hắn được đến loại này đặc thù linh dị đạo cụ, không biết chính mình làm buôn bán mọi việc đều thuận lợi sau đó đi làm buôn bán trở thành đại phú hào, thế nhưng chỉ thỏa mãn với 100 triệu tiền thưởng. Cố Văn Cảnh cảm thấy Dương Chiêm thật sự có chút. Ân, ánh mắt thiền cận. Bất quá đổi cái góc độ tới tưởng, đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất dễ dàng lừa dối, không đến mức giống người thông minh như vậy khó lừa dối. Dương Chiêm ở mở thưởng lúc sau phát hiện chính mình quả nhiên trúng 100 triệu tiền thưởng, cao hứng thích đáng tức liền ở trong phòng nhảy khởi địch tới. Cố Văn Cảnh nhắc nhở nói, người đi lãnh thưởng lúc sau liền chuyển nhà, dọn đến biệt thự đơn lập đi đơn độc trụ. Dương Chiêm vô cùng cao hứng biến cái trang đi lãnh thưởng, giao thuế lúc sau bắt được tay tiền cũng chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng mà mấy ngàn vạn với hắn mà nói cũng là một bút thành thành thật thật làm công cả đời cũng tích cóp không đến cự khoản, hắn vẫn là thực thấy đủ. Hạ Á Thị không phải cái gì thành phố lớn, cho nên biệt thự đơn lập giá cả cũng không có quá quý, Dương Chiêm liền tiêu tiền trực tiếp mua, sau đó liền trạch ở nhà miệng ăn núi lở. Hắn vừa không mua hàng xa xỉ cũng không mua siêu xe, lớn nhất tiêu phí chính là ở Cố Văn Cảnh nhắc nhở hạ mua một căn biệt thự, dư lại tiền đặt ở ngân hàng ăn lợi tức cũng so với hắn mỗi tháng tiền lương cao. Vì thế Dương Chiêm quyết định bắt đầu chính mình phế nhân cá mặn kiếp sống. Nam không làm việc liền có tiền nhật tử thật sảng. Nếu không phải bởi vì Linh Dị Thư Thành tuyên bố nhiệm vụ không thể cự tuyệt, Cố Văn Cảnh đều phải hoài nghi Dương Cá Mặn Chiêm liền xoay người đều lười đến xoay người. Lần lượt nhiệm vụ xuống dưới, Dương Chiêm ở Cố Văn Cảnh dưới sự trợ giúp tích góp linh dị đạo cụ càng ngày càng nhiều, tuy rằng chịu giới hạn trong thời gian, hắn người đọc cấp bậc như cũ không tính đứng đầu, nhưng hắn thực lực ở Linh Dị Thư Thành đã là mạnh nhất kia một rúm. Liền tính Dương Chiêm chiến đấu ý thức không cao, thực lực không cường, nhưng nghề hà gia hỏa này không chỉ có khai Cố Văn Cảnh cái này ngoại quải, còn một thân cao cấp trang bị đâu. Cố Văn Cảnh giúp hắn làm cho linh dị đạo cụ đã nhiều đến hắn trang bị tự thân rất nhiều còn có rất nhiều không dùng được lấy ra đi bán. Dương Chiêm danh hiệu đạo cụ thương nhân ở Linh Dị Thư Thành cũng coi như là rất có danh khí, rất nhiều kẻ có tiền ở bị Linh Dị Thư Thành lựa chọn thành người đọc lúc sau, trước tiên liền tới tìm đạo cụ thương nhân mua sắm linh dị đạo cụ hộ thân, nhẹ nhàng vượt qua tay mới nhiệm vụ. Liên ở Dương Chiêm thăng vì Level 2 cấp bậc người đọc lúc sau không lâu, Lý Kiến bỗng nhiên mang theo Trương Đồng đã tìm tới cửa. Dương Chiêm nhìn đến Lý Kiến cùng Trương Đồng thời điểm có chút kinh ngạc. Lý Kiến cười nói, Dương tiên sinh, còn nhớ rõ chúng ta sao? Dương Chiêm cười nói, đương nhiên nhớ rõ, Lý đội trưởng, Trương tiểu thư, bên trong thỉnh. Lý Kiến cùng Trương Đồng cùng Dương Chiêm ôn chuyện, hàn huyên trong chốc lát, rốt cuộc nói ra chính mình chân thật mục đích, chúng ta là tới mời ngươi gia nhập linh dị cục. Kỳ thật sớm tại lần đó vận mệnh chi thư phó bản nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Lý Kiến liền đem Dương Chiêm tin tức đăng báo. Linh dị cục cũng đã sớm đem Dương Chiêm tin tức đăng ký xuống dưới. Chỉ là linh dị cục cũng không phải là tùy tiện cái gì người đọc đều có thể gia nhập, cho nên đối Dương Chiêm vẫn luôn ở vào đãi quan sát trạng thái. Rất nhiều người đọc tân nhân đều là bị linh dị cục nạp vào quan sát hàng ngũ. Chỉ cần này đó người đọc không cần chính mình năng lực tiến hành không chính đáng kiếm lời hoặc là hại người nói. Ngày thường giải quyết một ít linh dị sự kiện kiếm tiền, linh dị cục là sẽ không hỏi đến. Mà muốn gia nhập linh dị cục, trừ phi là đặc biệt như người đọc. Giống nhau người đọc đều là muốn chủ động xin gia nhập, sau đó thông qua linh dị cục khảo hạch mới có thể gia nhập trong đó. Liên tỷ như Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu chính là chủ động xin, thông qua khảo hạch gia nhập linh dị cục. Mà Dương Chiêm vừa mới bắt đầu có lẽ đặc biệt tưởng gia nhập linh dị cục, nhưng sau lại có tiền, ăn no chờ chết không hảo sao. Vì cái gì muốn vào linh dị cục đi làm? Vốn dĩ Dương Chiêm không chủ động gia nhập, linh dị cục cũng sẽ không quản hắn. Nhưng Dương Chiêm làm việc không cẩn thận, ở linh dị thư thành bại lộ một ít manh mối. Bị linh dị cục phát hiện hắn đạo cụ thương nhân thân phận. Giống đạo cụ thương nhân loại này đứng ở linh dị thư thành người đọc đỉnh cường giả, cho dù là linh dị cục cũng muốn chiêu hiền đại sĩ mời, cho nên ở biết đạo cụ thương nhân thân phận thật sự chính là Dương Chiêm lúc sau, linh dị cục lập tức phái ra cùng Dương Chiêm có điểm giao tình Lý Kiến ra mặt mời chào hắn. Đối mặt Lý Kiến mời chào, Dương Chiêm huyền cự nói, ta hiện tại nhật tử quá đến rất nhàn nhã, không nghĩ chịu trói buộc. Lý Kiến cười nói, giống ngươi như vậy cường giả, gia nhập linh dị cục đó chính là chúng ta linh dị cục định hải thần châm, tình hình chung là sẽ không vận dụng. Ngươi chỉ cần ở linh dị cục quải cái danh, ngày thường còn là phi thường tự do. Chứ bỏ đối cục trưởng phụ trách, những người khác đều quản không được ngươi. Dương Chiêm có điểm kinh ngạc, đãi ngộ tốt như vậy. Sau đó hắn có điểm ý động, nếu là gia nhập linh dị cục đương tổ tông mà không phải đương nhân thủ hạ, như vậy gia nhập linh dị cục cũng không phải không được. Rốt cuộc linh dị cục là phía chính phủ tổ chức, gia nhập trong đó rất nhiều thời điểm đều thực tiện lợi. Tin tức cũng có thể linh thông rất nhiều. Lý Kiến thấy Dương Chiêm thái độ có chút buông lỏng, vội vàng lại tiếp tục khuyên bảo, đem linh dị cục các loại phúc lợi chỗ tốt đều lấy ra tới dụ dỗ Dương Chiêm. Dương Chiêm trầm tư một lát sau, nói, chỉ cần các ngươi cho ta cũng đủ tự do độ, ta còn là rất vui lòng vì quốc gia cống hiến sức lực. Lý Kiến trên mặt lộ ra tươi cười, như vậy, hoan nghênh Dương Tiên Sinh gia nhập Linh Dị Cục. Chương 219 Nam Chủ là Quỷ Thần. Dương Chiêm gia nhập Linh Dị Cục lúc sau, trừ bỏ bị yêu cầu Linh Dị Đạo Cụ ưu tiên cung ứng cấp Linh Dị Cục ở ngoài, cũng không yêu cầu khác, tự do độ xác thật rất cao, ngay cả cung ứng cấp Linh Dị Cục Linh Dị Đạo Cụ cũng là dựa theo thị trường giới tới. Vô dụng cái gì lấy đại cục làm trọng danh nghĩa làm Dương Chiêm đánh gậy hoặc là tặng không. Linh Dị Cục làm việc thực rộng thoáng, Cố Văn Cảnh liền nhìn Dương Chiêm từ lúc bắt đầu không sao cả đến sau lại đối Linh Dị Cục càng ngày càng có lòng trung thành. Vẫn luôn cá mặn trạch trong nhà truy kịch xem tiểu thuyết Dương Chiêm cũng bắt đầu cần mẫn tiếp nhiệm vụ khắp nơi giải quyết linh dị sự kiện. Dương Chiêm thay đổi làm thiên tâm nhãn khí linh cảm giác thực mê, phía trước khí linh đối Dương Chiêm cá mặn phế vật mọi cách nhìn không thuận mắt, nhiều lần khuyên Cố Văn Cảnh đổi một mục tiêu. Nếu tưởng làm sự lựa chọn một cái không có gì ưu điểm cá mặn chẳng phải là rất khó làm sự thành công. Nhưng là hiện tại Dương Chiêm lại bỗng nhiên trở nên tiến tới cần mẫn đi lên, đây là vì cái gì? Giống như cũng không có phát sinh cái gì trọng đại sự tình làm Dương Chiêm nhân sinh trọng đại bước ngoặt ta. Đối với khí linh mê hoặc, Cố Văn Cảnh giải thích nói, Dương Chiêm kỳ thật chính là một cái có khuyết điểm cũng có loang loáng điểm người thường, hắn lười biếng, vừa lòng với hiện trạng, không tư tiến thủ, nhưng hắn sẽ đối người khác thiện ý tiến hành hồi quỹ. Sẽ ở năng lực trong phạm vi nhiệt tâm trợ giúp người khác. Hắn là ôm đại thụ phía dưới hảo thừa lương tâm tư gia nhập Linh Dị Cục, nhưng Linh Dị Cục cho hắn đãi ngộ quá hảo, hắn cũng sẽ muốn vì Linh Dị Cục xử lý chút việc, vì thế hắn liền giúp Linh Dị Cục xử lý Linh Dị sự kiện. Đương hắn kiến thức đến quá nhiều Linh Dị sự kiện cấp người thường tạo thành thương tổn lúc sau, mà hắn là cái kia có năng lực giải quyết Linh Dị sự kiện bảo hộ dân chúng người, hắn liền sẽ sinh ra một viên anh hùng tâm. Mỗi người đều có một viên làm anh hùng tâm, chỉ là năng lực không đủ hoặc là băn khoăn quá nhiều, cho nên anh hùng mới có thể như vậy thiếu. Mà hiện tại Dương Chiêm có năng lực, cũng không có băn khoăn, hắn tự trợ giúp người khác trong quá trình sinh ra thỏa mãn cảm cùng bị yêu cầu cảm, tự nhiên sẽ làm không biết mệt. Đặc biệt là mỗi lần giải quyết linh dị sự kiện, Cố Văn Cảnh đều sẽ giúp hắn đem quỷ quái phong ấn thành một kiện linh dị đạo cụ, đã có thể trợ giúp người khác lại có thể kiếm khoản thu nhập thêm công tác, Dương Chiêm lại như thế nào sẽ không thích. Hắn lại không phải trời sinh cá mặn. Dương Tiên Sinh, Dương Chiêm lần này đi giải quyết một kiện linh dị sự kiện, bị Lý Kiến thỉnh cầu hỗ trợ mang hai cái tân nhân. Suy xét đến lần này linh dị sự kiện khó khăn không cao, Dương Chiêm cùng Lý Kiến giao tình cũng không tồi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là đương hai cái tân nhân xuất hiện ở trước mặt hắn khi, Dương Chiêm có chút kinh ngạc nhìn trong đó một nữ nhân, Phó Tiểu Thư, ngươi cũng là tân nhân sao? Phó Tiêu Tiêu trong lòng thực xấu hổ, nàng đương nhiên không phải tân nhân, chỉ là bởi vì nàng phía trước có một lần nhiệm vụ trung phạm vào cấp thấp sai lầm. Bị Lý Kiến trách cứ liền tân nhân đều không bằng, đem nàng đánh hồi tân nhân đội ngũ chung từ đầu học khởi. Nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình khiếu sự nói ra, vì thế vẻ mặt khổ sở bộ dáng cúi đầu không nói. Dương Chiêm ý thức được chính mình nói không nên lời nói, cũng có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác dò hỏi Phó Tiêu Tiêu bên người nam nhân, ngươi tên là gì? Gia nhập Linh Dị Thư Thành đã bao lâu? Hoàn thành quá vài lần Linh Dị Thư Thành tuyên bố nhiệm vụ. Nam nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, thực trầm ổn. Đối chính mình tân nhân thân phận tiếp thu tốt đẹp, cũng không cảm thấy Dương Chiêm so với hắn tuổi trẻ rất nhiều liền đối Dương Chiêm có không tôn trọng cảm giác, thực khiêm tốn đáp, Dương Tiên Sinh, ta kêu Vương Nam, Đông Nam Tây Bắc Nam. Gia nhập Linh Dị Thư Thành đã có đã hơn 2 tháng, hoàn thành quá 2 lần tay mới nhiệm vụ. Dương Chiêm gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nói cái gì, xử lý Linh Dị sự kiện yêu cầu chú ý hạng mục công việc sớm tại bọn họ bị đưa đến chính mình nơi này phía trước, đã bị Linh Dị Cục trước tiên dạy dỗ qua. Chính hắn cũng là dã chiêu số xuất thân, thành công nguyên nhân là khai ngoại quải có đùi vàng chỗ dựa, hắn giáo tân nhân cũng là lầm người con cháu, cho nên dứt khoát gì cũng không nói, trực tiếp đi hiện trường làm tân nhân nhiều thể nghiệm một chút bầu không khí. Chúng ta lần này cần xử lý chính là 44 hào xe buýt sự kiện. Dương Chiêm một bên mang theo Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam hai người ngồi xe đi trước mục đích địa, một bên theo chân bọn họ giảng giải lần này cần xử lý linh dị sự kiện, 44 hào xe buýt là không tồn tại xe buýt. Nhưng mỗi ngày buổi tối không điểm thời điểm đều sẽ đúng giờ xuất hiện, mỗi ngày đều khả năng có người sống bị mê hoặc thượng này chiếc quỷ giao thông công cộng. Hiện giờ trên thế giới đủ loại linh dị sự kiện ùn ùn không dứt, thậm chí có rất nhiều linh dị sự kiện đều là cùng chuyện xưa truyền thuyết hoặc là dân gian đồn đãi cùng loại. Dương Chiêm đem chính mình nắm giữ tin tức nói ra, nay quỷ giao thông công cộng thượng nghe nói hành khách đại bộ phận đều là quỷ, bất quá căn cứ người sống sót cách nói, chỉ cần không cần bị quỷ phát hiện chính mình ở hô hấp, là có thể không bị quỷ phát hiện chính mình người sống thân phận, thừa dịp quỷ giao thông công cộng trên đường nhà ga dừng xe thời điểm chạy nhanh xuống xe liền không có việc gì. Liên bởi vì có người sống sót dùng đơn giản như vậy biện pháp tránh được một kiếp, cho nên Dương Chiêm cùng Linh Dị Cục đều cho rằng nhiệm vụ này không tính quá nguy hiểm, chỉ cần mang đủ quỷ vẽ bùa làm cho bọn họ ngụy trang thành quỷ quái, liền rất thích hợp mang tân nhân. Dương Chiêm nhìn về phía hai người, hỏi, các ngươi mang theo nhiều ít trường quỷ vẽ bùa? Phó Tiêu Tiêu nói, ta mang theo 10 trường. Ma mười Vương Nam có điểm đốc, quỷ vẽ bùa. Dương Chiêm móc ra 10 trường quỷ vẽ bùa đưa cho Vương Nam, nói, này một lá bùa rán ở trên người có thể cho ngươi ngụy trang thành quỷ quái, có tác dụng trong thời gian hạn định là 2 cái giờ, nhớ rõ vượt qua 2 cái giờ liền kịp thời đổi mới. Lần này quỷ giao thông công cộng sự kiện, chỉ cần đừng bị quỷ nhìn ra người sống thân phận, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vương Nam nhận lấy 10 chương phù, cảm kích nói tạ. Nay quỷ vẽ bùa ở Linh Dị Cục là yêu cầu dụng công tích điểm đổi, giá trị xa xỉ, hắn một tân nhân liền một chương đều đổi không dậy nổi. Phó Tiêu Tiêu thấy như vậy một màn trong lòng có điểm hối hận, nàng vừa mới nên nói chính mình không có chuẩn bị quỷ vẽ bùa, bạch nhặt tiện nghi đã không có, nhưng thật ra làm Vương Nam một cái thuần tân nhân chiếm đi. Bọn họ đi tới ngoại ô trạng cuối, căn cứ tình báo, quỷ giao thông công cộng ban đầu xuất hiện địa phương không xác định là cái nào giao thông công cộng trạm, nhưng khẳng định sẽ ở cái này trạm cuối xuất hiện. Ba người đứng ở quặng khu é trạm cuối chờ đợi, hiện tại là đêm khuya hơn 11 giờ, trừ bỏ tối tăm đèn đường cũng chỉ dư lại đình đến chỉnh chỉnh tề tề thật nhiều chiếc bình thường xe buýt, lại vô những người khác. Dương Chiêm nhìn một chút đồng hồ, phát hiện không điểm đã tới rồi, nhưng quỷ giao thông công cộng còn không có xuất hiện. Hắn liền biết hôm nay quỷ giao thông công cộng xuất hiện địa điểm không phải cái này trạm cuối. Tiếp tục chờ đãi đi xuống, không sai biệt lắm lại qua 5 phút, nhà ga chung quanh không biết khi nào nổi lên nồng đậm sương mù, đèn đường ánh đèn càng tối tăm, một chiếc cũ xưa xe buýt từ sương mù dày đặc trung xử tới, trước trên mặt mặt chính giữa treo một con số, 44. Dương Chiêm sắc mặt ngưng trọng nói, tới. Ba người vội vàng hướng trên người dán quỷ vẽ bùa, che giấu khởi người sống hơi thở. Quỷ giao thông công cộng ngừng ở bọn họ trước mặt. Cửa xe lặng yên không một tiếng động mở ra, Dương Chiêm chú ý tới có quỷ từ sau cửa xe phiêu xuống dưới, sau đó liền ở nhà ga biến mất không thấy. Hắn sửng sốt một chút, mới từ trước cửa xe đi tới. Dương Chiêm cùng Phó Tiêu Tiêu Vương Nam ba người nhìn trên xe người, một đám mặt vô biểu tình ngồi ở chính mình vị trí thượng, sắc mặt trắng bệnh, vừa thấy liền biết không thích hợp. Dương Chiêm ba người tìm không tòa chuẩn bị ngồi xuống đi, đồng nhiên nghe được quỷ tài xế khàn khàn thanh âm vang lên, tiền xe còn không có phó. Quỷ tài xế thân mình bất động. Đầu xoay 180 độ quay đầu lại nhìn về phía ba người, tất cả đều là đen nhánh một mảnh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi muốn chạy trốn phiếu. Dương Chiêm ngây ngẩn cả người, không nghe nói còn có lên xe trả tiền xe này vừa ra a. Như vậy vấn đề tới, quỷ giao thông công cộng dùng cái gì trả tiền xe? Dương Chiêm nghĩ đến những cái đó bị mê hoặc thượng quỷ giao thông công cộng người sống, bọn họ khẳng định là dùng tiền xu trả tiền xe, nhưng những người đó là người sống, dùng tiền xu trả tiền xe không thành vấn đề. Bọn họ ba người hiện tại là ngụy trang thành quỷ quái, quỷ tài biết quỷ ngồi xe buýt dùng cái gì trả tiền xe đâu. Dương Chiêm do dự một chút, đứng dậy đi đến quỷ tài xế bên cạnh cái kia đầu tệ chỗ, hỏi, tiền xe nhiều ít. Quỷ tài xế đầu quay lại tới 90 độ, nhìn chằm chằm Dương Chiêm, chậm rãi nói, Nam Nguyên. Ngọa tao như vậy quý, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Dương Chiêm không nhịn xuống đối với quỷ tài xế người chết mặt nói về giới, sư phó chúng ta thương lượng một chút. Ngươi xem ta cùng ta bằng hữu cũng là thành tâm tưởng ngồi ngươi xe, chúng ta ba người, không đúng, ba cái quỷ, ngươi xem có phải hay không tiện nghi điểm nhi, năm mao thế nào. Quỷ tài xế vẻ mặt một bức, nó khai quỷ giao thông công cộng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được dám cùng nó có kẻ mặc cả quỷ, hơn nữa này còn phải cũng quá độc các đi. Không được, liền không có xe buýt tiền xe là năm mao, quá tiện nghi. Dương Chiêm theo ly cố gắng, ngươi cũng biết không có xe buýt tiền xe là năm mao. Nhưng cũng không có cái nào xe buýt tiền xe là 5 khối A. Như vậy đi, ngươi lui một bước, ta cũng lui một bước, một ngụm giới, một khối tiền. Quỷ tài xế trừng mắt hắn, thấy Dương Chiêm một chút đều không sợ nó bộ dáng, do dự một chút, nói, 4 khối. Không thể lại thiếu. Dương Chiêm cắm eo tiếp tục cùng nó mặc cả, 1 khối 5. Không thể lại nhiều, ngươi tưởng A, chúng ta ba cái, thêm lên chính là 4 khối 5, so ngươi ngay từ đầu kêu giới 5 khối cũng liền ít đi 5 mao tiền. Tương đương với ngươi liền cho chúng ta ưu đãi 5 mao tiền, này 5 mao chúng ta coi như giao cái bằng hữu, nhiều bằng hữu nhiều con đường, hơn nữa ngươi lập tức nhiều 3 cái bằng hữu chẳng phải là mỹ tư tư. Vương Nam, Phó Tiêu Tiêu, Dương tiên sinh ngươi thật đúng là quá tú, quá ưu tú. Quỷ tài xế vẻ mặt một bức, yên lặng tính tính, giống như trước mắt gia hỏa này nói được không sai, nhưng hắn tổng cảm giác nơi nào giống như không thích hợp a. Lúc này Dương Chiêm cho nó thêm ít lửa, ngươi nếu là không đồng ý. Ta liền mang ta bằng hưu xuống xe à, chúng ta không ngồi, ngươi liền một mao tiền cũng đã không có. Quỷ tài xế bất đắc dĩ nói, hành đi. Bốn khối năm liền bốn khối năm. Sau đó Dương Chiêm liền Mỹ tư tư hướng đầu tệ chỗ đầu nhập vào bốn khối năm tiền xu. Quỷ tài xế cũng không có cái gì phản ứng, xem ra quỷ ngồi xe đầu tệ cũng là dùng người sống tiền. Dương Chiêm cùng Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam tìm ba cái kể tại cùng nhau không vị ngồi xuống. Chương 220 nam chủ là quỷ thần. Quỷ giao thông công cộng một lần nữa thúc đẩy, không có bất luận cái gì chấn động cảm giác, chỉnh chiếc xe đều hình như là ở phiêu. Dương Chiêm nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài là một mảnh sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, thật giống như xe buýt chạy ở sương mù dày đặc hình thành đường hầm. Không trong chốc lát, từ trước mặt có thể nhìn đến sương mù dày đặc dần dần biến phai nhạt một chút, có thể nhìn đến tầm nhìn trong phạm vi xuất hiện một cái trạm xe buýt, mà nhà ga còn đứng một cái túi đầu xem di động tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài bên người còn đứng một người tuổi trẻ nam hài, xem hai người thân mật đứng chung một chỗ, hẳn là một đôi tình lữ. Quỷ giao thông công cộng ngừng ở tiểu tình lữ trước mặt, cửa xe lặng yên không một tiếng động mở ra, túi đầu xem di động nữ hài kinh ngạc nhìn xe buýt, đã trễ thế này còn có xe buýt. Nàng bạn trai nói, cũng không biết vong ước xe tài xế khi nào đến, không bằng hỏi trước hỏi cái này xe buýt tài xế lần này đi nơi nào đi. Nam hài đứng ở cửa xe chỗ hỏi tài xế, có đi hay không hoa huyền trạm. Quỷ tài xế thanh âm khàn khàn trả lời nói, đi. Mặc kệ người sống khách hàng hỏi nó đi nơi nào, nó đều sẽ trả lời đi. Nam Hải vội vàng lên xe, còn đối chính mình bạn gái vẫy tay, mau lên xe, lần này xe buýt đi hoa huyền trạm, chúng ta vừa lúc có thể ngồi xe buýt về nhà. Dương Chiêm lúc này đứng lên, đối tiểu tình lữ quát, cấp tiền xe. Thái độ hung thần ác sát, đôi mắt trừng mắt Nam Hải. Nam Hải sửng sốt một chút, túng, nhỏ giọng hỏi, xe, tiền xe nhiều ít. Dương Chiêm cười hắc hắc, một người 500 khối. Quỷ tài xế đều sợ ngây người, vẻ mặt ngộng bức nhìn Dương Chiêm. Rốt cuộc ai là thu tiền xe? Hơn nữa phía trước hắn vì 5 đồng tiền tiền xe còn muốn cùng nó mặc cả nửa ngày, hiện tại quay đầu liền ngoa nhân ra 500 khối. Này thật đúng là quá ưu tú. Nữ hài nhịn không được cả kinh nói, hai người 1.000. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Dương Chiêm cười hì hì nói, ta hiện tại bất chính ở đoạt sao? Nữ hài nhìn thoáng qua trên xe những người khác, không có bất luận kẻ nào ra mặt vì bọn họ nói chuyện, lại xem Dương Chiêm bên người còn có một nam một nữ, ba người bọn họ cũng đấu không lại, vì thế nữ hài lôi kéo bạn trai tay áo, hai người nhanh như chớp liền chạy xuống xe, không ngồi. Quỷ tài xế nhìn tiểu tình lữ chạy xuống xe, thật sự rất muốn đuổi theo đi, không cần 500 khối tiền xe, 5 khối là được. Nhưng mà nó không thể rời đi quỷ giao thông công cộng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tới rồi trong miệng thịt mỡ lại chạy mất. Quỷ tài xế trừng mắt nhìn chằm chằm hướng Dương Chiêm. Dương Chiêm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ai nha, thật không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi cư nhiên nghèo như vậy, ta cũng là muốn vì ngươi nhiều kiếm ít tiền, rốt cuộc này đại buổi tối làm đêm cũng rất mệt, nhiều kiếm điểm nhi sớm một chút trở về ngủ sao. Quỷ tài xế, kia cảm tình ta còn muốn cảm tạ ngươi. Bất quá Dương Chiêm ở quỷ tài xế trong mắt là chỉ quỷ hành khách, vẫn là thanh toán tiền xe quỷ hành khách, tự nhiên không thể cùng người sống hành khách giống nhau động thủ, chỉ có thể yên lặng quay lại đầu, tiếp tục lái xe. Từ xe buýt thượng chạy xuống tới tiểu tình lữ đứng ở nhà ga, Nam Hải mở ra di động lại lần nữa kêu một cái vong ước xe, ngoài miệng còn không dừng oán giận, hiện tại hố người quá nhiều, ngay cả ca đêm xe buýt cũng hố người. Nữ Hải nhìn chằm chằm quỷ giao thông công cộng biến mất phương hướng, môi run run, sợ hai giữ chặt Nam Hải tay, ngươi vừa mới có hay không chú ý tới, kia chiếc xe buýt bánh xe tử giống như không có động. Nam Hải cũng giống như nhớ tới, vừa rồi xe buýt ngừng ở bọn họ trước mặt khi một chút thanh âm đều không có. Hơn nữa trong xe như vậy nhiều hành khách, cơ hồ ngồi đầy hành khách, hiện tại chính là rạng sáng lúc sau. Càng nghĩ càng sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Nữ Hải lấy ra di động tìm tòi chính mình nơi thành thị rạng sáng lúc sau có hay không xe buýt, kết quả một lục soát liền lục soát ra về 44 hảo xe buýt linh dị tin tức. Tuy rằng hai người vừa mới đều không có chú ý xe buýt trước trên mặt có phải hay không treo 44 hảo tiêu chí, nhưng nghĩ đến vừa rồi không để ý xe buýt tình huống dị thường, liên hệ thượng cái này tin tức. Bọn họ nơi nào còn không rõ chính mình hai người tránh được một kiếp. Nữ hài nói, báo nguy, đánh linh dị cục điện thoại. Vừa rồi cái kia công phu sư tử ngoạm nam nhân khẳng định là cố ý tưởng dọa chạy chúng ta, hắn là vì cứu chúng ta. Nam Hải lấy ra di động liền gọi linh dị cục điện thoại, đem hôm nay gặp được 44 hảo quỷ giao thông công cộng sự kiện đăng báo, hơn nữa thuyết minh trên xe còn có người sống. Linh dị cục bên kia nhận được điện thoại người tra xét một chút 44 hảo quỷ giao thông công cộng sự kiện. Sau đó phát hiện cái này linh dị sự kiện đang có 3 vị linh dị cục đuổi quỷ sư đi xử lý, căn cứ Nam Hải miêu tả, có thể xác định trước mắt ở quỹ giao thông công cộng thượng 3 người chính thức linh dị cục 3 vị đuổi quỷ sư. Vì thế thực khách khí hồi phục nói, kia ba vị là chúng ta linh dị cục đuổi quỷ sư, đang ở giải quyết 44 hảo quỷ giao thông công cộng sự kiện, thỉnh ngài không cần lo lắng. Tiểu tinh lữ đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai làm cho bọn họ xuống xe người là linh dị cục đuổi quỷ sư, nói vậy linh dị cục đuổi quỷ sư xuất mã, thực mau là có thể giải quyết rất cái này linh dị sự kiện. Bị người ký thác kỳ vọng cao Dương Chiêm ba người chính mọi cách không trốn nương tựa ngồi ở quỷ giao thông công cộng thượng, mỗi khi có người muốn lên xe thời điểm, Dương Chiêm đều sẽ nhảy ra hô lên giá trên trời tiền xe đem người dọa đi. Cũng may nửa đêm đáp xe buýt người cũng không nhiều, nay trong đó còn có rất nhiều người đều rất cẩn thận, chú ý tới quỷ giao thông công cộng không thích hợp chỗ, trực tiếp làm bộ nhìn không thấy. Nhưng trừ bỏ người sống ở ngoài còn có quỷ muốn lên xe, Dương Chiêm trừ bỏ đối người hô lên giá trên trời tiền xe, liền quỷ cũng không buông tha. Rốt cuộc dọa lui một con quỷ, chờ lát nữa giải quyết quỷ quái thời điểm, đối phương liền ít đi một con quân đầy đủ sức lực. Quỷ giao thông công cộng lại lần nữa ngừng lại, lại có một con quỷ lên xe, Dương Chiêm lại đứng ra, tiền xe 500 khối. Nay chỉ quỷ sửng sốt một chút. Quỷ tài xế rốt cuộc nhịn không được, hô, tiền xe 5 khối. Đừng nghe hắn. Dương Chiêm nhìn này chỉ quỷ trên người đại dây xích vàng cùng nhẫn vàng, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, kích tướng nói, kẻ hèn 500 khối tiền xe, ngươi nên không phải là già không dậy nổi đi. Nay chỉ quỷ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Phủi tay liền lấy ra 500 nguyên tiền lớn ném Dương Chiêm trước mặt, cao ngạo nâng lên cằm, kẻ hèn 500 khối, lao tử sẽ cho không dậy nổi. Dương Chiêm nhìn này 500 đồng tiền, cười hắc hắc, nhặt lên tới sờ sờ, xác định là thật tiền lúc sau, cười tủm tỉm đem tiền tắt chính mình hầu bao, sau đó lấy ra một khối 5 mao tiền ném vào đầu tệ chỗ. Quỷ tài xế. Nó đã chết lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua như vậy vô sỉ quỷ. Làm cho nó mặt tìm hành khách muốn 500 khối, quay đầu cũng chỉ cho một khối 5 tiền xe. Liền 5 đồng tiền tiền xe đều không cho. Dương Chiêm cảm giác được quỷ tài xế âm u ánh mắt, hắn cười hắc hắc, phía trước nói tốt, một khối 5 tiền xe. Hiện tại ngươi lại nhiều một cái bạn tốt. Đừng nói trên xe những cái đó quỷ, ngay cả Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam đều bị Dương Chiêm tao thao tác làm cho sợ ngây người. Quỷ tài xế nhịn không được, cả người âm khí quay cuồng cuộn cuộn, nguyên bản chỉ là tái nhợt sắc mặt trở nên âm trầm lên, ngực cũng hiện ra một cái huyết động, máu tươi từ huyết động không ngừng chảy xuôi ra tới, lưu đến đầy đất đều là. Đem toàn bộ xe buýt đều cấp bao phủ. Quỷ các hành khách một đám ở máu loang trung run bần bật, Dương Chiêm cùng Phó Tiêu Tiêu Vương Nam ba người cũng đều cảm giác được máu loang ẩn chứa một cổ âm lãnh lực lượng từ bọn họ chân chui vào bọn họ trong cơ thể. Phó Tiêu Tiêu vội vàng mang lên nàng gen mũ, Vương Nam có chút luống cuống tay chân lấy ra một cây kiểu nam vòng cổ mang ở trên cổ. Linh dị đạo cụ, mụ mụ đưa cho nhi tử vòng cổ, tràn ngập mụ mụ đối nhi tử chúc phúc cùng bảo hộ. Dương Chiêm không có lấy ra cái gì linh dị đạo cụ. Trên người hắn có một cổ vô hình lực lượng đem máu loãng trung âm lãnh lực lượng cấp xua tan, đó là Cố Văn Cảnh đối hắn bảo hộ. Đương nhiên ở Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam xem ra chính là hắn vận dụng trên người che giấu linh dị đạo cụ. Dương Chiêm từ trong túi móc ra 100 nguyên tiền lớn, nhìn về phía quỷ tài xế, đem 100 nguyên tiền lớn đưa cho hắn, ta dùng 100 khối thuê ngươi làm ta quỷ phó. Quỷ tài xế trong cơn giận dữ, liền phải không màng quy củ trực tiếp động thủ xé nát Dương Chiêm cái này đáng giận ma quỷ khi. Đồng nhiên cảm giác kia trương 100 nguyên tiền lớn thượng truyền lại ra hắn vô pháp kháng cự khế ước chi lực. Hắn không chế không được chính mình rỗi tay tiếp nhận kia trương 100 nguyên tiền lớn, sau đó cũng vô pháp không cho chính mình đi nghe theo Dương Chiêm mệnh lệnh. Linh dị đạo cụ, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đây là một trương phá lệ có mị lực 100 nguyên tiền lớn. Dương Chiêm cười tủm tỉm đối quỷ tài xế nói, ngoan, tiếp tục đi lái xe. Sau đó quỷ tài xế liền ngoan ngoan đi lái xe, không tiếp người sống hành khách, chỉ tiếp quỷ hành khách. Lúc sau lên xe mỗi một cái quỷ hành khách trả tiền xe khi, quỷ tài xế đều sẽ lạnh như băng nói, tiền xe 500. Có lao hành khách tưởng chất vấn vì cái gì lập tức chướng giới gấp 100 lần, sau đó đã bị tâm tình không tốt quỷ tài xế xé nát. Bị xé nát quá một lần quỷ hành khách quỷ thể trọng tụ sau đều trở nên ảm đạm trong suốt rất nhiều, nơi nào còn dám không trả tiền, chỉ có thể dưng dưng bị ngoa. Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Chiêm ở lấy 100 đồng tiền khống chế quỷ tài xế sau bốn phía kiếm càng nhiều tiền. Dương Chiêm Mỹ tư tư đếm tiền, tuy rằng hắn trúng thưởng lúc sau giá trị con người mấy ngàn vạn hoàn toàn không thiếu tiền tiêu, nhưng loại này tặng không khoản thu nhập thêm hắn cũng không chê tiền tiêu a. Cố Văn Cảnh đều nhìn không được, ngươi cũng thật đủ tiền đồ, từ quỷ trên người ngoa tiền. Dương Chiêm vui dạo dựng nói, không cần bạch không cần a. Tuy rằng là quỷ, nhưng bọn hắn dùng chính là thật tiền a. Lúc này, quỷ giao thông công cộng chỗ ngồi đã bị quỷ hành khách ngồi đầy, quỷ tài xế hỏi, đã ngồi đầy, không thể lại kiếm khách. Dương Chiêm vung tay lên, nói, chỗ ngồi ngồi đầy, không phải còn có vé đứng sao? Vé đứng cùng ngồi phiếu một cái giới. Quỷ tài xế, gian thương. quỷ hành khách, không biết vì cái gì, tuy rằng bị ngoa, nhưng nghĩ đến lúc sau bị ngoa quỷ liền cái chỗ ngồi đều không có, trong lòng liền thoải mái nhiều. Sau đó quỷ tài xế liền không ngừng kiếm khách, một cái lại một cái quỷ hành khách lên xe, quỷ giao thông công cộng liền biến thành cùng cao phong kỳ xe buýt giống nhau tễ thành cá mỏi đóng hộp. Rốt cuộc tễ đến quỷ hành khách đều bay tới trên nóc xe đi, không chỗ ngồi đứng, Dương Chiêm mới mở miệng nói, không cần lại kéo quỷ, có thể thu võng. Chương 221 nam chủ là quỷ thần. Quỷ giao thông công cộng ngừng ở trên đường, sau cửa xe mở ra, Dương Chiêm mang theo Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam, một người kéo một cái đại túi tử đi xuống xe. Sau đó Dương Chiêm quay đầu nhìn về phía quỷ giao thông công cộng, nay chiếc quỷ giao thông công cộng liền chậm rãi biến thành một chiếc giấy xe buýt, bao gồm bên trong quỷ tài xế cũng biến thành người giấy, giấy xe buýt xúc thành lớn bằng bàn tay, bị Dương Chiêm để vào trong lòng ngực. Phó Tiêu Tiêu nhìn Dương Chiêm động tác, trong lòng càng thêm khẳng định, Dương Chiêm khẳng định là nắm giữ nào đó chế tác linh dị đạo cụ biện pháp, nàng trong lòng không cấm lửa nóng lên. Dương Chiêm nhìn thoáng qua Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam trong tay hai cái đại túi, nói, này hai đại túi linh dị đạo cụ liền dựa theo thị trường tới, các ngươi đem đồ vật giao cho Lý Kiến đội trưởng là được. Bởi vì hắn cùng Lý Kiến giao tình, hiện tại linh dị cục cùng hắn chi gian linh dị đạo cụ giao dịch cơ bản đều là làm Lý Kiến làm giao dịch người. Dương Chiêm công đạo xong lúc sau, liền không có hồi linh dị cục phục mệnh, trực tiếp vô vô ngông về nhà ngủ đi. Lan lộn hơn phân nửa túc, vây chết hắn. Đến nỗi này hai đại túi linh dị đạo cụ có thể hay không bị tư nuốt vấn đề, hắn là không lo lắng, nên giá trị bao nhiêu tiền hắn trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa Dương Chiêm còn muốn dưỡng đủ tinh thần chờ ngày mai linh dị cục phái người tới tìm hắn đàm phán giao dịch linh dị đạo cụ chế tác phương pháp đâu. Phía trước Dương Chiêm giao dịch linh dị đạo cụ tuy rằng nhiều, nhưng số lượng không có nhiều như vậy. Người khác còn khả năng tưởng hắn làm nhiệm vụ được đến, cho dù có người suy đoán hắn có cái gì đạt được linh dị đạo cụ đặc thù biện pháp cũng không có đủ chứng cứ. Nhưng hôm nay hắn làm cho Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam hai người mặt đem một xe quỷ đều phong ấn thành linh dị đạo cụ, linh dị cục nếu là lại phản ứng không kịp liền không phải có thể áp chế quốc nội vô số người đọc linh dị cục. Về bại lộ linh dị đạo cụ chế tác phương pháp kiến nghị, là Cố Văn Cảnh nói ra. Vốn dĩ ngay từ đầu Cố Văn Cảnh là tưởng làm cái đại sự rời đi sợ hãi chi chủ kia lũ ý thức lực chú ý, nhân cơ hội thoát đi thế giới này. Sau lại cùng Dương Chiêm ở chung lâu rồi, Cố Văn Cảnh cũng ngượng ngùng làm hắn rảo tiến nước đục, vì thế tính toán đổi cái lộ tuyến vu hồi làm sự. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh có chút không hiểu, chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên thay đổi kế hoạch? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, phía trước cái kia kế hoạch có điểm cấp tiến, tuy rằng dựa theo kế hoạch của ta tới là sẽ không ương cập cá trong chậu. Nhưng ta cũng không thể bảo đảm ta có thể 100% kế hoạch không ra vấn đề. Cho nên vẫn là ổn thỏa điểm, cùng lắm thì ở thế giới này nhiều dừng lại chút thời gian. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh cũng thực bất đắc dĩ, hắn cái này chủ nhân ở thời khắc mấu chốt vẫn là sát phạt quyết đoán, nhưng có đôi khi lại đặc biệt mềm lòng. Ở nó xem ra, chỉ cần đối chủ nhân có lợi sự tình, quản những người khác làm cái gì. Nó chung quy chỉ là một cái hoàn toàn trung thành với chủ nhân Khí Linh, không có thương hại chi tâm, chỉ biết lấy chủ nhân ích lợi vì trước. Bất quá Khí Linh cũng thực nghe lời, chẳng sợ nó cảm thấy chủ nhân chậm lại rời đi thế giới này hành vi có chút không khôn ngoan, nhưng nó đối Cố Văn Cảnh cái này chủ nhân phân phó vẫn là nghiêm khắc hoàn thành, sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu. Dương Chiêm nhưng thật ra cái gì cũng không biết một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều. Mà ở hắn ngủ thời điểm, linh dị cục cao tầng đều thực kích động khó nhịn. Linh dị đạo cụ thật sự người tài ba vì chế tác sao? Đây là đối hiện giờ xã hội một cái thật lớn biến cách. Nếu linh dị đạo cụ có thể nhân vi chế tác, chúng ta đối phó ngày càng tiệm nhiều linh dị sự kiện đem không hề bị động, chỉ có thể dựa vào linh dị thư thành người đọc. Dương Chiêm ngủ đến tự nhiên tỉnh, kéo ra phòng ngủ bức màn, mới vừa dối người, liền nhận được Lý Kiến điện thoại, linh dị cục cục trưởng muốn đích thân tới cửa bái phòng. Cái này mặt mũi Dương Chiêm đương nhiên không thể không cho, bất quá cắt đứt điện thoại lúc sau, Dương Chiêm liền nhịn không được nói thầm một câu, thời gian này véo đến cũng thật chuẩn. Cố Văn Cảnh nói, nhà ngươi bên ngoài khẳng định có người thủ, chuyên môn chờ ngươi rời giường lại gọi điện thoại tới nói muốn tới cửa bái phòng. Linh dị cục hiển nhiên vẫn là rất có thành ý. Dương Chiêm nhìn thoáng qua chính mình phòng ngủ bức màn, gãi gãi đầu, trong lòng có điểm minh bạch. Linh dị cục cục trưởng là cái diện mạo đoan chính mặt chữ điền một thân chính khí trung niên nam nhân. Dương Chiêm gặp qua linh dị cục cục trưởng vài lần, nhưng giao thoa không tính là nhiều. Linh dị cục cục trưởng ngồi ở Dương Chiêm đối diện, đối Dương Chiêm cười đến thực ôn hòa. Trong cục đại bộ phận linh dị đạo cụ đều là ngươi cung cấp, trong cục nhân tâm trung đều phi thường cảm kích. Dương Chiêm cười cười, nói, đây đều là công bằng giao dịch, trong cục cũng là hoa thị trường giới mua sắm. Linh dị cục cục trưởng mỉm cười nói, lời nói không thể nói như vậy, linh dị đạo cụ cực kỳ thưa thớt, là bảo mệnh thứ tốt, có tiền cũng mua không được hắn lại khách sáo vài câu, rốt cuộc tiến vào chính đề, đêm qua kia 44 hảo quỷ giao thông công cộng thượng tình huống, ta nghe người ta hội báo qua. Ta nghe nói ngươi có thể đem quỷ quái chế tác thành linh dị đạo cụ, là thật vậy chăng? Linh dị cục cục trưởng nhớ tới hắn dò hỏi Phó Tiêu Tiêu cùng Vương Nam ngày hôm qua ở quỷ giao thông công cộng thượng trải qua khi, trong lòng còn có điểm vi diệu quái dị cảm. Hắn trước kia ở biết được đạo cụ thương nhân đem linh dị đạo cụ cầm đi bán tiền còn kỳ quái, như vậy chân quý đồ vật giống nhau đều là lấy vật đổi vật, chỗ nào có người bỏ được bán tiền đâu. Hiện tại xem ra Dương Chiêm chính là cái tham tiền A, liền quỷ đều phải quát một tầng nước luộc xuống dưới. Linh dị cục cục trưởng nói lên linh dị đạo cụ chế tác phương pháp thời điểm ngữ khí có điểm cẩn thận, hắn không hy vọng cấp Dương Chiêm một loại linh dị cục muốn mưu đoạt hắn chế tác linh dị đạo cụ phương pháp cảm giác, cho nên thiện ý biểu đạt thật sự rõ ràng. Dương Chiêm thần kinh tương đối thô, căn bản là không tưởng nhiều như vậy, hắn đã sớm cùng Cố Văn Cảnh thương lượng hảo, cho nên trả lời rất kiên quyết, không sai, ta biết như thế nào chế tác linh dị đạo cụ, hơn nữa ta cũng có thể đem chỉ làm phương pháp nói cho các ngươi. Linh dị cục cục trưởng sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Dương Chiêm nói, ta có thể trước nói cho các ngươi cấp thấp linh dị đạo cụ phê lượng chế tác phương pháp, tạm thời tổ tiên công chế tác, về sau thậm chí còn có thể dây chuyển sản xuất sinh sản. Bất quá ta hy vọng linh dị cục có thể đối toàn dân công bố, đêm này đó linh dị đạo cụ đối ngoại bán, giá cả cũng không thể vượt qua phí tổn quá nhiều. Linh dị cục cục trưởng Động Dung nói, Dương tiên sinh đại nghĩa. Dương Chiêm không cầu tiền không cầu quyền, chỉ cần cầu bọn họ đem linh dị đạo cụ đối toàn dân bán ra, đây là Dương Chiêm lòng mang thiên hạ, thương hại dân chúng A. Cho dù linh dị cục cục trưởng đều làm tốt đáp ứng Dương Chiêm một ít khác người yêu cầu tới đổi lấy linh dị đạo cụ chế tác phương pháp chuẩn bị tâm lý, cũng không cấm vì Dương Chiêm thâm minh đại nghĩa cảm thấy tán thưởng kính nể. Dương Chiêm yêu cầu đối linh dị cục tới nói cũng không tính cái gì yêu cầu, bởi vì đương linh dị đạo cụ có thể lượng sản lúc sau, bọn họ cũng sẽ đối dân chúng công khai bán ra. Chỉ là linh dị đạo cụ lực sát thương vấn đề yêu cầu giải quyết, vấn đề này có thể đối bán ra linh dị đạo cụ chủng loại tiến hành hạn chế, tỉ như người thường chỉ cho phép mua sắm phòng ngự loại cùng bắt giữ quỷ quái linh dị đạo cụ, không thể mua sắm đối có thể thương tổn người sống linh dị đạo cụ. Dương Chiêm ở Cố Văn Cảnh ngầm chỉ đạo hạ cùng linh dị cục cục trưởng đặt thành hiệp nghị, sau đó đem cấp thấp linh dị đạo cụ chế tác phương pháp giao cho linh dị cục cục trưởng. Cố Văn Cảnh này đó thời gian đi theo Dương Chiêm bên người cũng không phải quang làm một cái tùy thân láo ra ra, toàn dựa tự thân thực lực phong ấn quỷ quái chế tác linh dị đạo cụ. Hắn nghiên cứu ra không dựa đặc thù lực lượng cũng có thể đem quỷ quái chế tác thành linh dị đạo cụ phương pháp, bất quá tạm thời cao cấp linh dị đạo cụ yêu cầu phong ấn quỷ quái quá cường, còn cần hắn dựa thực lực trấn áp. Cấp thấp linh dị đạo cụ sở cần bình thường quỷ quái liền không như vậy lợi hại. Mà toàn thế giới đại bộ phận linh dị sự kiện đều là bình thường quỷ quái đang làm sự, cường đại quỷ quái trung quy vẫn là số ít. Đừng nhìn linh dị thư thành tuyên bố nhiệm vụ sẽ gặp được các loại khó giải quyết quỷ quái, đó là bởi vì đại bộ phận nhiệm vụ phó bản đều không ở thế giới này, mà là ở sợ hai chi chủ khống chế hạ các thế giới khác. Thế giới này cao cấp quỷ quái số lượng cũng không tính nhiều. Linh dị cục động tác thực mau. Ở xác định Dương Chiêm cấp ra linh dị đạo cụ chế tác phương pháp được không lúc sau, nhanh chóng bắt đầu xuống tay tiến hành sản xuất hàng loạt. Mà là vì đối Dương Chiêm kỳ hảo, linh dị cục không chỉ có sớm liền hướng dân chúng công bố đối ngoại bán ra khắc chế quỷ quái linh dị đạo cụ, còn đem bán ra linh dị đạo cụ lợi nhuận phân cho Dương Chiêm năm thành. Chờ linh dị đạo cụ bán ra số lượng đi lên lúc sau, Dương Chiêm liền có thể bước lên thế giới phú hào bảng. Đối mặt loại này thêm vào kinh hỉ, Dương Chiêm cá mặn nằm liệt nằm ở trên giường, vẻ mặt u buồn, ai kỳ thật ta cũng không ái tiền, tiền ngoạn ý nhi này chính là cặn bã. Ca khúc khải hoàn, đáng chết tiền mặt. Cố Văn Cảnh. Phía trước cũng không biết là ai vì 500 đồng tiền liền quỷ đều không buông tha. Ngươi cảm thấy tiền là cặn bã, ngươi có thể đem chính mình coi như là bể tự hoại A. Dương Chiêm. Liền không thể làm ta hảo hảo trang cái bước sao. Linh dị đạo cụ đưa ra thị trường lúc sau, giá cả không cao, lọt vào bá tánh điên đoạt, đây chính là bảo mệnh thứ tốt. Cũng may mặt sau linh dị cục đem sinh sản tuyến làm ra tới, cấp thấp linh dị đạo cụ đã có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, nếu không thật là cung không đủ cầu. Bất quá ở linh dị đạo cụ bán ra phía trước, linh dị cục nháo ra một kiện rất lớn sự tình, Phó Tiêu Tiêu trộm đạo linh dị đạo cụ chế tác phương pháp. Sau lại trải qua thẩm tra, Phó Tiêu Tiêu sau lưng có thế lực khác dấu vết, linh dị cục đối phản đồ chưa bao giờ nương tay, Phó Tiêu Tiêu liền như vậy biến mất. Cố Văn Cảnh là ở Dương Chiêm cùng người nói chuyện phiếm khi nghe được Phó Tiêu Tiêu tin tức. Vốn dĩ đều còn tính toán hoàn thành bố cục lúc sau tìm một cơ hội thu thập Phó Tiêu Tiêu cái này to gan lớn mật muốn cho hắn thành quỷ phó nữ nhân, kết quả không nghĩ tới hắn còn không có động thủ, Phó Tiêu Tiêu liền chính mình lòng tham không đủ, đem chính mình chơi xong rồi. Bất quá không trong chốc lát Cố Văn Cảnh liền đem Phó Tiêu Tiêu vứt chi sau đầu, lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, vẫn là hắn đang ở tiến hành kế hoạch quan trọng. Theo thời gian trôi đi, cấp thấp linh dị đạo cụ đã nhân thủ vài cái, trung cấp linh dị đạo cụ cùng cao cấp linh dị đạo cụ cũng dần dần mặt thế, bởi vì Dương Chiếm mãnh liệt yêu cầu, này đó linh dị đạo cụ trước sau vẫn duy trì chỉ so phí tổn lược cao một chút giá cả bán ra, cái này làm cho vô số người đối Dương Chiêm tôn sùng không thôi. Dương Chiêm cảm thấy chịu chi hổ thẹn, bởi vì này linh dị đạo cụ chế tác phương pháp lại không phải hắn nghiên cứu ra tới, nhưng Cố Văn Cảnh lại trước sau không chịu làm hắn lộ ra hắn nhỏ tí tẹo tin tức. Dương Chiêm đành phải bằng đại nỗ lực đi giúp Cố Văn Cảnh tìm kiếm kim xác, đem Cố Văn Cảnh sống lại sự tình để ở trong lòng. Bất quá Cố Văn Cảnh đi theo hắn bên người mục đích chưa bao giờ là vì sống lại. Cố Văn Cảnh cảm ứng được thế giới này sợ hãi chi lực một chút ở giảm bớt. Trước kia nhân loại đối quỷ quái tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi, vì thế sợ hãi chi chủ là có thể ở thế giới này không ngừng thu hoạch sợ hãi chi lực, linh dị thư thành chỉ là hắn vì càng phương tiện thu hoạch sợ hãi chi lực mà xây dựng. Nhưng hiện giờ từng con quỷ quái bị phong ấn thành linh dị đạo cụ, làm bảo hộ nhân loại bùa hộ mệnh đi đối phó những cái đó còn không có bị phong ấn quỷ quái càng ngày càng ít, nhân loại đối quỷ quái cũng càng ngày càng đã không có sợ hãi, thậm chí ở rất nhiều người trong mắt quỷ quái chẳng khác nào là chế tác linh dị đạo cụ nguyên liệu, có thể bán tiền. Cố Văn Cảnh ở thế giới này tuy rằng cũng là quỷ quái, nhưng hắn chưa từng có đem mặt khác quỷ quái trở thành là đồng loại. Bởi vì ở hắn xem ra, thế giới này chân chính quỷ cũng chỉ có hắn một cái, mặt khác quỷ quái cùng với nói là người sau khi chết biến thành quỷ, chi bằng nói là người sau khi chết chấp niệm hoặc là ký ức kết hợp tâm khí hình thành sản vật, là sợ hãi chi chủ dùng để thu hoạch sinh linh sợ hãi chi lực đạo cụ. Bằng không hắn cũng sẽ không đối này đó quỷ quái sinh ra muốn ăn, bởi vì ở hắn bản năng xem ra, này đó quỷ quái đều là từng đoàn âm khí, đương nhiên là đồ ăn. Thế giới này sợ hãi chi lực giảm bớt, sợ hãi chi chủ một sợi ý thức buông xuống thế giới này xem xét tình huống. Đương hắn buông xuống khi, thiên tâm nhãn khí linh trước tiên nhắc nhở Cố Văn Cảnh, Cố Văn Cảnh vội vàng thu liễm sở hữu hơi thở tránh ở thiên tâm nhãn bên trong, mà thiên tâm nhãn không ở Dương Chiêm trên người, bị Cố Văn Cảnh đặt ở thứ 8 trung học quỷ vực bên trong, đây là hắn hang ổ. Sợ hãi chi chủ ý thức đảo qua toàn bộ thế giới. Liên minh bạch là chuyện như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới một đám con kiến phàm nhân còn có loại này bản lĩnh, cũng không để ý dù sao quỷ quái sẽ càng ngày càng nhiều, về sau sợ hãi chi lực lại sẽ một lần nữa biến nhiều lên. Sợ hãi chi chủ này một sợi ý thức không có làm cái gì liền rời đi, kẻ hèn một cái bị mạnh mẽ tăng lên tới cao cấp thế giới, còn không đáng hắn bực này tồn tại nhiều lãng phí thời gian. Liên ở ngay lúc này, thiên tâm nhãn nhanh chóng mang theo Cố Văn Cảnh thoát ly thế giới này. Sợ hãi chi chủ ý thức cảm ứng được thế giới này, thế giới hàng rào có điểm dao động, nhưng bởi vì vừa mới buông xuống một sợi ý thức tra xét quá một lần, liền không có lại buông xuống lần thứ hai. Bởi vì hắn bực này tồn tại, chẳng sợ chỉ là buông xuống một sợi ý thức cũng là yêu cầu tiêu phí xa xỉ đại giới, liên tục hai lần ý thức buông xuống tiêu phí đại giới so thế giới này sở hữu sợ hãi chi lực đều nhiều, không đáng. Cho nên Cố Văn Cảnh liền thuận lợi từ sợ hãi chi chủ mí mắt phía dưới chạy thoát. Nhưng Cố Văn Cảnh không chỉ có không có đắc chí, nhưng mà cảm thấy có chút nghẹn quất. Hắn khác sâu ý thức được chính mình khoảng cách đại thiên thế giới cường giả đến tột cùng kém nhiều ít, hiện giờ muốn đào tẩu, liền sợ hai chi chủ buông xuống một sợi ý thức cũng không dám đối mặt, chỉ có thể dựa vào sợ hai chi chủ không thèm để ý tới bắt chủ cơ hội chạy trốn. Cố Văn Cảnh trong lòng biến cường tín niệm càng kiên định. Trực tiếp xuyên qua tiếp theo cái thế giới đi. Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. Vương Phi sinh một cái tiểu thế tử. Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên qua lại đây liền nghe được trước mặt có người báo tin vui, hắn nhanh chóng tiếp thu nguyên chủ ký ức, sau đó lộ ra một cái gương mặt tươi cười biểu hiện đến thập phần cao hứng, thưởng. Toàn phủ thưởng nửa năm tiền tiêu vặt. Trước mặt phòng sinh môn mở ra, bất quá hài tử lại không coi ôm ra tới cho hắn xem. Vương Phi bên người đại nha hoàn đi tới hành lễ nói, vương ra, vương Phi lo lắng tiểu thế tử thổi phong bị cảm lạnh, liền không có làm ôm ra tới. Cố Văn Cảnh mỉm cười gật gật đầu, không có việc gì. Hảo hảo chiếu cố Vương Phi cùng tiểu thế tử. Hắn đi đến phòng sinh cửa, cách môn cùng bên trong Vương Phi nói chuyện, Vương Phi hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể đều có bổn vương đâu. Có việc phái người tới tìm bổn vương. Trong phòng sinh truyền ra một cái thanh thanh đạm đạm lại dễ nghe êm thai thanh âm, đa tạ vương gia. Canh giờ không còn sớm, vương gia sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 222 nam chủ là vương gia. Cố Văn Cảnh đứng ở phòng sinh cửa dặn dò bọn hạ nhân hảo hảo chiếu cố Vương Phi, đem ngưỡng mộ Vương Phi tư thái làm đủ. Sau đó mới xoay người rời đi. Vốn dĩ dựa theo nguyên chủ trước kia đối Vương Phi sủng ái, Vương Phi mới vừa sinh hài tử khẳng định muốn ở bên cạnh thủ, nhưng Cố Văn Cảnh thật sự không cái kia tâm tư, có thể miễn cưỡng không băng nguyên chủ nhân thiết liền không tồi. Hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức lúc sau, đối nguyên chủ thật là hết chỗ nói rồi, đường đường một cái vương gia,

Hạ Như Tư cùng biểu ca hài tử cũng không chịu lao nam nhân đại thấy, thường xuyên bị đánh bị mắng, nhưng đã từng ái đứa nhỏ này ái đến thà rằng lẫn lộn hoàng thất huyết mạch cũng luyến tiếc xóa sạch hắn. Hạ Như Tư lại lựa chọn làm như không thấy. Rốt cuộc bọn họ mẫu tử đều phải dựa vào nam nhân sinh tồn, nhi tử bị đánh vài cái tổng so với bị đuổi ra đi đói chết cường. Sau đó ở Hạ Như Tư thờ ơ hạ, nam nhân được một tức lại muốn tiến một thức càng đánh càng tàn nhẫn, thẳng đến có một ngày Hạ Như Tư bị phát hiện có thai, đang lo không có tiền cho nàng dưỡng thai nam nhân nhìn đến xúc ở góc tường hài tử, ánh mắt sáng lên, đem hài tử kéo đi ra ngoài. Chờ Hạ Như Tư biết được nam nhân muốn đem nàng nhi tử bán đổi tiền thời điểm, Hạ Như Tư lại lần nữa trầm mặc. Nàng không phải không yêu nhi tử, chỉ là, nàng cũng là bị buộc a. Trước kia tâm bất cam tình bất nguyện gả tiến vương phủ, nàng là bị phụ thân bức. Thành thân sau còn cùng biểu ca lui tới, là bị biểu ca bức. Nghèo túng sau chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ gậy chân tàn phế trói buộc biểu ca, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ủy thân với du thủ du thực lao nam nhân, cũng là bị buộc. Coi thường nhi tử bị đánh chửi, là bị buộc. Hiện tại mặc cho nhi tử bị bán, càng là bị buộc. Nàng Hạ Như Tư cả đời này giống như luôn là ở bị bức bách, luôn là thân bất do kỷ. Nhưng trên thực tế, này đó hành vi đến tột cùng có phải hay không nàng nội tâm chân thật ý tưởng, ai đều rõ ràng. Cố Văn Cảnh ở vài năm sau đống nhiên nhớ tới bị hắn vứt chi sau đầu Hạ Như Tư tới, vì thế gọi người đưa lên Hạ Như Tư tình báo. Hắn nhìn đến mấy năm nay Hạ Như Tư quá nhật tử, cả người đều chấn kinh rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng Hạ Như Tư hẳn là có thể quá thượng bình thường bá tánh sinh hoạt. Không nghĩ tới nàng có thể đem chính mình nhật tử quá thành cái này quỷ bộ dáng. Chương 223 nam chủ là vương gia. Cố Văn Cảnh ở Hạ Như Tư sau khi chết mấy năm vẫn luôn không có lại cưới, người ngoài cho rằng hắn là đối vương phi tình thâm nghĩa trọng đi không ra, biết nội tình hoàng đế hoàng hậu còn lại là cho rằng hắn là bị Hạ Như Tư thương tới rồi không muốn lại cưới. Trên thực tế Cố Văn Cảnh căn bản liền không tính toán ở thế giới này cưới vợ sinh con, giống loại này bình thường cấp thấp thế giới. Cố Văn Cảnh trừ bỏ tìm hiểu thế giới pháp tắc ở ngoài chính là thể nghiệm tân nhân sinh, hồng trần luyện tâm, tranh thủ sớm ngày đột phá thập giai bình cảnh. Cho nên Cố Văn Cảnh liền đi theo thái tử phía sau làm việc, tận sức với vì thiên hạ bá tánh như phúc lợi. Nay một đời hắn chỉ là một cái vương gia, thái tử nhân đức dày rộng, là cái xuất sắc chữ quân, Cố Văn Cảnh cũng không có kéo thái tử xuống ngựa chính mình thượng vị ý đồ, rốt cuộc đã làm vài lần hoàng đế, đã sớm đối hoàng đế chi vị không có hứng thú. Cho nên vì triều đình an ổn, Cố Văn Cảnh làm việc lập công, chưa bao giờ kể công, mà là đem công lao an đến thái tử trên người, dù sao công đức chính hắn được, trên danh nghĩa công lao thuộc sở hữu thái tử, tránh cho khiến cho chữ vị chi tranh, có lợi cho triều đình yên ổn. Cố Văn Cảnh loại này hành vi, cũng làm hoàng đế cùng thái tử đối hắn phi thường yên tâm. Vừa mới cứu tế hồi kinh Cố Văn Cảnh mang theo người vào thành, bên đường vô số bá tánh nhìn đến cứu tế trở về đội ngũ, sôi nổi nhô đầu ra nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thất vương ra đến tột cùng là cỡ nào phong tư. Một nhà tiểu lầu lầu hai rửa cửa sổ ghế lô nội, mấy cái tuổi trẻ nữ tử đứng ở bên cửa sổ tò mò nhìn trên đường đội ngũ, chờ nhìn đến cầm đầu cái kia thân xuyên hắc y phong thần tuấn lãng thanh niên khi, sôi nổi đỏ bừng mặt, vị kia chính là thất vương ra. Nghe nói thất vương ra đối mất đi thất vương phi tình thâm nghĩa trọng, thất vương phi chết bệnh đã nhiều năm, thất vương ra đến nay chưa từng lại cưới, bên người liền cái thông phòng nha hoàn đều không có. Thật hâm mộ thất vương phi a. Đáng tiếc nàng chính là phúc mỏng. Nghe tiểu tỷ muội nhóm ngươi một câu ta một câu cảm khái, đứng ở bên cửa sổ Mạnh San chỉ cảm thấy hoảng hốt kinh ngạc không thôi. Thất vương phi thế nhưng đã chết, vị kia giả thế tử thế nhưng cũng sớm chết non. Nếu không phải chính mình bên người rất nhiều sự tình đều không có thay đổi, Mạnh San cơ hồ đều phải cho rằng chính mình là cái giả trọng sinh giả. Rõ ràng đời trước lúc này thất vương phi còn sống được hảo hảo, tính cả cái kia giả thế tử cùng nhau bị thất vương gia phủng ở lòng bàn tay sủng ái. Mãi cho đến giả thế tử 15 tuổi thời điểm, đống nhiên tuân ra thất vương phi tính cả giả thế tử cùng nhau mưu sát thất vương gia, thế nhân mới khiếp sợ biết được chân tướng. Nguyên lai thất vương phi vẫn luôn cùng nàng biểu ca thông dâm, giả thế tử là cái gian sinh con, hai người vì tránh cho giả thế tử thân phận bại lộ, muốn cho giả thế tử sớm ngày kế thừa vương vị, vì thế liền tưởng mưu sát thất vương gia. Không ngờ bọn họ hành động bị xuyên qua, một lần là bắt được, hạ gia bị xét nhà diệt tộc, thất vương phi cái kia biểu ca cũng bị tru diệt cửu tộc. Thất vương phi cùng nàng biểu ca còn có giả thế tử, bị thịnh nộ hoàng đế phán chém eo. Này đó đầu sỏ gây tội kết cục thê thảm, làm người bị hại thất vương gia cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngưỡng mộ thê tử trong lòng chỉ ái gian phu, yêu thương nhiều năm nhi tử không phải chính mình, hai người còn muốn hại hắn tánh mạng. Cả người bị chịu đả kích không nói, vương phi xuất quỹ sự tình khắp thiên hạ người đều đã biết, nguyên bản tài đức vẹn toàn thất vương gia liền như vậy yên lặng xuống dưới. Đến nỗi thất vương gia kết cục cuối cùng như thế nào? Mạnh San cũng không rõ ràng lắm, bởi vì kiếp trước nàng chính mình cũng rất thảm, gả nhầm người xấu, hôn sau bị cha tấn đến chết, bị chết quá sớm, chỉ nói nghe đồ nói biết thất vương gia đánh chịu đả kích đóng cửa không ra, lúc sau sự tình phát triển như thế nào liền không rõ ràng lắm. Mạnh San trọng sinh sau tính toán trước tránh cho trong nhà xảy ra chuyện, nhắc nhở phụ thân cẩn thận, không cần bị cấp trên đẩy ra đi gánh tội thay, sau đó lại xuống tay trả thù kiếp trước nhà chồng. Nhưng không nghĩ tới kiếp này có rất nhiều sự tình cùng kiếp trước bất đồng, giả thế tử ở tắm ba ngày ngày đó chết non, thất vương phi cũng sớm chết bệnh, hạ gia không xảy ra việc gì nhưng liên lụy tiến một cọc tham ố án, hạ phụ bị đoạt quan, hạ gia trở thành bình thường bá tánh nhân gia, sớm đã ở kinh thành mai danh ẩn tích. Mà Mạnh San vốn dĩ sẽ bị cấp trên đẩy ra đi gánh tội thay sau đó phán lưu đày phụ thân, thế nhưng nửa điểm sự tình không có, hắn cấp trên ngược lại bị tra ra các loại hành vi phạm tội, bị xét nhà xử trảm. Ngay sau đó nàng lập chí muốn trả thù kiếp trước nhà chồng cũng bởi vì tham cùng tiến tham ô cứu tế bạc một án chung, bị xét nhà lưu đày, kiếp trước cha tấn chết nàng bà cùng phu quân căn bản chịu không nổi lưu đày khổ, chết ở trên đường. Nàng cái này trọng sinh giả còn cái gì cũng chưa làm, liền trực tiếp nằm thắng. Cho tới bây giờ Mạnh San đều còn có chút hoảng hốt. Căn cứ Mạnh San tìm hiểu, điều tra ra nàng phụ thân cấp trên hành vi phạm tội người chính là thất vương gia. Nàng trọng sinh sau sở hữu cùng kiếp trước bất đồng biến cố, giống như đều là từ vị này thất vương gia khiến cho. Cái này làm cho Mạnh San không cấm hoài nghi, chẳng lẽ thất vương gia cũng là trọng sinh sao? Cái này suy đoán làm Mạnh San trong lòng bồn chồn, nàng yên lặng quyết định chính mình về sau gì cũng không làm, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình cũng là trọng sinh giả sự thật. Dù sao sự tình đã sớm thay đổi quỹ đạo, nàng trọng sinh ký ức cơ hồ không dùng được, thống hận kẻ thù cũng chết sạch. Mạnh San phục hồi tinh thần lại, nhìn càng lúc càng xa đội ngũ, trong lòng yên lặng nói một tiếng, cảm ơn. Nếu không có thất vương gia, nàng một cái khuê các nữ tử, trừ bỏ nhắc nhở chính mình phụ thân tiểu tâm ở ngoài, cái gì cũng làm không được, thậm chí khả năng nàng phụ thân lại tiểu tâm cũng sẽ bị cấp trên hố đi gánh tội thay. Không có phụ thân phù hộ, toàn bộ Mạnh gia đều phải đảo, càng miễn bàn đi trả thù kiếp trước nhà chồng. Hoài thâm cừu đại hận trọng sinh Mạnh San vẫn luôn sống ở lo âu cùng thù hận chung, nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ ra vạn toàn chi sách tới, nàng kẻ thù liền ở thất vương gia đả kích tham ô phạm tội xa suốt mã. Có lẽ thất vương gia không phải cố ý giúp nàng, nhưng này phân ân tình nàng trước sau khắc trong tâm khảm. Đến nỗi thất vương phi cùng giả thế tử, đến tột cùng là thật sự chết non cùng chết bệnh vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân. Mạnh San cười cười, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Nay một đời thất vương gia không có giận chó đánh mèo với hạ gia mặt khác không hiểu rõ người, hiển nhiên đây là một cái thực ôn nhu thiện lương người a. Chỉ là không biết hạ như tư nữ nhân kia là như thế nào nhẫn tâm thương tổn như vậy một cái thiện lương ôn nhu lại ngưỡng mộ nàng nam nhân đâu. Mạnh San buông trong lòng phức tạp suy nghĩ, về đến nhà, nhìn đến mẫu thân đang ở lật xem một quyển có rất nhiều nam tử bức họa quyển sách, trên mặt nóng lên, nương. Mạnh San mẫu thân cười đối nàng vẫy tay, San Nhi, mau tới đây nhìn xem, này đó lang quần người thích cái nào. Mạnh San trong lòng tuy rằng e lệ, nhưng vẫn là chiều mẫu thân đi qua, cùng nàng cùng nhau nhìn lên. Kẻ thù đã chết, nàng hiện tại nhật tử bình tĩnh thản nhiên, cũng nên buông kiếp trước đủ loại bắt đầu tân sinh sống. Đời trước nàng gả nhầm người xấu, vào hổ lang hoa, nay một đời nàng không gả tài hoa cùng gia thế tốt lang quân, chỉ gả chồng phẩm tốt lang quân, hoạn nạn nâng đỡ, cho nhau nâng đỡ, hảo hảo kinh doanh sinh hoạt sau khi kết hôn, có một vài con cái thừa hoan dưới gối, bạch đầu giai lão. Mạnh San nhìn mẫu thân trên mặt tươi cười, cũng không cấm hơi hơi mỉm cười, thật tốt. Chương 224 nam chủ là thiên tài. Buổi tối 8 giờ, Giản Lê Lê kéo mỏi mệt thân mình về đến nhà, này chỉ là nàng thuê xuống dưới một cái một phòng một sảnh tiểu phòng ở, mang lên tất yếu gia cụ sau liền đặt chân địa phương đều rất ít. Nàng vào cửa sau đó phát hiện chính mình nhi tử ngồi ở trên sofa lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu Cảnh, ngươi như thế nào còn chưa ngủ giấc? Cố Văn Cảnh nhìn Giản Lê Lê, nhẹ giọng nói, chờ mụ mụ trở về. Hắn lần này là xuyên qua thành một cái còn ở thượng nhà trẻ 4 tuổi tiểu hài tử, xuất thân từ một cái gia đình đơn thân, đi theo mụ mụ Giản Lê Lê cùng nhau sinh hoạt. Đối với nguyên chủ phụ thân, hắn chỉ biết họ Cố, bởi vì Giản Lê Lê cho hắn lấy tên thời điểm là theo họ cha, đến nỗi nguyên chủ cái kia chưa từng gặp mặt thân sinh phụ thân, liền không rõ ràng lắm là ai, Giản Lê Lê chưa bao giờ để người nam nhân này là ai. Cố Văn Cảnh từ nguyên chủ trong trí nhớ nào đó tin tức phỏng đoán ra, Giản Lê Lê hẳn là chưa kết hôn đã có con. Vì sinh hạ hắn, Giản Lê Lê cùng người trong nhà nháo phiên, hiện tại mang theo hắn ở trời xa đất lạ một cái tiểu thành thị sinh hoạt. Tiểu thành thị tiêu phí trình độ không cao, nhưng đồng dạng tiền lương cũng không cao, Giản Lê Lê đi ra ngoài công tác dưỡng hắn một cái hải tử thực cố hết sức. Nếu hạ thấp một chút sinh hoạt trình độ, tỉ như không cần mua quá quý mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm, không cần mua quá quý món đồ chơi, lấy Giản Lê Lê mấy ngàn khối tiền lương mẫu tử hai người vẫn là có thể sinh hoạt rất khá. Nhưng Giản Lê Lê tiêu tiền tựa hồ chưa từng có số, có tiền liền hoa, xài hết liền trợn tròn mắt, nguyên chủ đi theo như vậy một cái mẫu thân không thiếu đói bụng. Nay còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là Giản Lê Lê là cái đại khái, làm việc mơ mơ màng màng, thường xuyên phạm một ít sai lầm nhỏ, đất bằng quăng ngã loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Vì thế Giản Lê Lê rất ít có công tác có thể làm lâu dài, nàng thường xuyên sẽ nháo ra một ít việc cố tới, sau đó bị đuổi việc, có đôi khi còn muốn bồi tiền. Cho nên hiện tại bắt đầu dưỡng ra người là nguyên chủ tiểu hài tử này. Cố Văn Cảnh ở tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, cũng không cấm cảm khái nguyên chủ thật là cái thiên tài bảo bảo, còn tuổi nhỏ liền thông qua máy tính bảng ở trên mạng tự học rất nhiều tri thức, vẫn là cái rất lợi hại hacker. Nguyên chủ tự học thành hacker lúc sau, vì cải thiện chính mình cùng mụ mụ sinh hoạt trình độ, mỗi tháng đều sẽ từ người khác tài khoản ăn trộm một ít tiền tài ra tới. Giản Lê Lê trước nay cũng không hỏi nguyên chủ cho nàng tiền là từ đâu tới, bắt được tay liền hòa. Nguyên chủ tuổi tiểu, không có người dạy hắn chính xác quan niệm, cái này tiểu thành thị nhà trẻ cũng chỉ là lao sư mang hài tử chơi, cơ bản sẽ không giáo quá nhiều đồ vật. Giản Lê Lê cái này làm mẫu thân đối nguyên chủ giáo dục cũng không đúng chỗ, dẫn tới nguyên chủ tam quan không quá chính. Cố Văn Cảnh nhìn Giản Lê Lê, nói, mụ mụ, ta cho ngươi tiền, ngươi đều xài hết sao? Giản Lê Lê ngáp một cái, nói, mau xài hết đi. Làm sao vậy? Ngươi tưởng mua cái gì sao? Cố Văn Cảnh hơi hơi cúi đầu, nói, mụ mụ, ngươi không hỏi ta chỗ nào tới tiền sao? Giản Lê Lê ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi chỗ nào tới tiền? Cố Văn Cảnh lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Giản Lê Lê thần sắc có điểm xấu hổ, vội vàng đi trong phòng, mụ mụ quá mệt mỏi, đi trước ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Kỳ thật Giản Lê Lê không phải không biết nhi tử cấp tiền khả năng lai lịch không chính đáng, nhưng không có tiền nàng muốn như thế nào sinh hoạt đâu. Rốt cuộc nàng tiền lương như vậy thấp, căn bản nuôi không nổi hai người, hơn nữa nàng từ Cố Văn Cảnh cầm trên tay đến tiền không phải cũng là hoa ở trên người hắn sao. Cố Văn Cảnh cầm lấy một khối điện thoại đồng hồ, đây là Giản Lê Lê thường xuyên muốn đem hắn một người đặt ở trong nhà sau đó mua cho hắn, giá cả tiện nghi, nhưng có thể gọi điện thoại. Hắn gọi 110, điện thoại chuyển được sau hắn mại thanh mại khi nói, cảnh sát thúc thúc, ta muốn tự thú. Điện thoại bên kia cảnh sát vừa nghe là cái tiểu hài tử thanh âm, đầu tiên là khẩn trương một chút, tưởng tiểu hài tử có cái gì nguy hiểm, sau đó nghe được hắn nói muốn tự thú, liền cười, tiểu bằng hữu, đừng nghịch ngợm, ngươi ba ba mụ mụ đâu. Cố Văn Cảnh không trả lời, tiếp tục nói, ta muốn tự thú, ta biết ta trộm tiền là không đúng, thực xin lỗi cảnh sát thúc thúc, ta biết sai rồi, ta nguyện ý về sau kiếm tiền đem tiền còn cấp những cái đó thúc thúc ca di nhóm. Cảnh sát nghe cảm giác không thích hợp, lại truy vấn vài câu. Cố Văn Cảnh đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho bọn họ. Tuy rằng cảnh sát cảm thấy mức độ đáng tin không cao, cảm giác như là tiểu hài tử hồ nháo, nhưng Cố Văn Cảnh nói được có cái mũi có mắt, hắn lại đi tra xét một chút án tử, phát hiện thật sự đã xảy ra vài kiện vong bạc mất trộm án, bởi vì mức không lớn, lại vẫn luôn bắt không được sau lưng hacker, cho nên vẫn là cái án treo. Cố Văn Cảnh báo xong nhà mình địa chỉ sau, liền đem điện thoại cắt đứt. Không bao lâu hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Cố Văn Cảnh đi trong phòng ngủ đem Giản Lê Lê kêu lên, mụ mụ, có người gõ cửa. Giản Lê Lê xoa xoa đôi mắt, hướng cửa đi đến, nàng trước từ mắt mèo nhìn một chút, phát hiện bên ngoài là cảnh sát, kinh ngạc một chút mới mở cửa, xin hỏi các ngươi đây là. Tới hai vị cảnh sát, một nam một nữ, nữ cảnh đem chính mình chứng kiện đưa ra cấp Giản Lê Lê xem xét, ngươi hảo, chúng ta nhận được ngươi nhi tử báo nguy điện thoại. Cố Văn Cảnh giản lược Lê Lê phía sau dò ra một cái đầu, có chút sợ hai đối nam cảnh cùng nữ cảnh nói. Cảnh sát thúc thúc tỉ tỉ, là ta đánh điện thoại. Cùng nữ cảnh cùng tuổi nam cảnh, vì cái gì ta là thúc thúc? Nữ cảnh nhìn đến Cố Văn Cảnh khi, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, tiểu bằng hữu, ngươi báo nguy lời nói đều là thật vậy chăng? Không cần trò đùa dai nga. Bằng không tỉ tỉ chính là sẽ tức giận. Giản Lê Lê rốt cuộc từ chính mình nhi tử báo nguy khiếp sợ tin tức trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Cố Văn Cảnh, chất vấn nói, ngươi sao lại có thể tùy tiện đánh báo nguy điện thoại đâu? Mụ mụ cho ngươi mua điện thoại đồng hồ không phải làm ngươi trò đùa dai. Nàng quay đầu đối hai vị cảnh sát không ngừng xin lỗi, ngượng ngùng à, tiểu hài tử nghịch ngợm, là ta không thấy hảo. Cố Văn Cảnh lại nói, ta không có trò đùa dai, ta muốn tự thú, ta trộm tiền, ta là cái hư hài tử. Giản Lê Lê sắc mặt tức khắc liền cứng đờ xuống dưới, nàng xách theo Cố Văn Cảnh lỗ thai hỏi, ngươi chừng nào thì trộm tiền. Cố Văn Cảnh đáp, mụ mụ ngươi hoa tiền chính là ta từ mặt khác thúc thúc gã gì tài khoản chuyển ra tới. Bằng không ta một cái tiểu hài tử như thế nào có tiền cho ngươi. Giản Lê Lê còn tưởng phủ nhận, rốt cuộc một cái 4 tuổi hài tử nói thật sự không đủ để thủ tín với người. nhưng Cố Văn Cảnh vốn dĩ tự thú chính là vì khiến cho phía chính phủ chú ý, hắn lấy ra giản lê lê laptop, sau đó làm cho hai cảnh sát mặt tiến hành rồi chuyển khoản thao tác, nhẹ nhàng liền xâm lấn người khác internet tài khoản đem người khác tài khoản tiền xoay ra tới. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, chính là tay ngắn nhỏ hạn chế hắn gõ bàn phím tốc độ. Một màn này xem đến hai cảnh sát trợn mắt há hốc mồm, ngay cả giản lê lê cũng khiếp sợ không thôi, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình nhi tử lại là như vậy thiên tài, có thể xâm lấn người khác tài khoản chuyển khoản. Giản lê lê cùng Cố Văn Cảnh đều bị đưa tới cục cảnh sát, cùng lúc đó, Cố Văn Cảnh cái này án kiện cũng nhanh chóng hướng lên trên truyền lại. Cố Văn Cảnh đối nguyên chủ làm sự tình thú nhận bộc trực, bởi vì hắn xuyên qua lại đây thời gian còn sớm, nguyên chủ còn không có làm được quá phận. Chỉ là ở nhiều tài khoản chuyển tiền ra tới một cái tài khoản chuyển 1-200, nhiều tài khoản liền có vài ngàn. Mấy ngàn đồng tiền mức không tính quá lớn, hắn tuổi tác lại tiểu, chuyện này chân chính làm người khiếp sợ chính là Cố Văn Cảnh một cái 4 tuổi hài tử có thể dễ dàng chuyển đi người khác tiền, quả thực là dùng thiên tài đều không đủ để hình dung. Cục cảnh sát cục trưởng bị kinh động sau, tự mình tới cấp Cố Văn Cảnh làm ghi chép. Cố Văn Cảnh thực ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thực xin lỗi thúc thúc. Ta trước kia không biết làm như vậy là không đúng, ta chính là xem mụ mụ hảo vất vả, tưởng giúp giúp nàng. Hiện tại ta đã biết sai rồi, ta sẽ kiếm tiền đem những cái đó tiền còn cho đại gia. Một bên nữ cảnh đi qua đi thương tiếc ôm hắn an ủi nói, tiểu cảnh ngoan, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử. Về sau tiểu cảnh ngàn vạn không thể lại làm loại chuyện này, chúng ta phải dùng chính quy thủ đoạn tới kiếm tiền. Hơn nữa hiện tại kiếm tiền sự tình hẳn là giao cho ba ba mụ mụ, mà không phải làm ngươi tới nhọc lòng, minh bạch sao? Cố Văn Cảnh thút tha thút thít nhìn nữ cảnh, lau lau nước mắt, chính là ta không có ba ba, mụ mụ cũng sẽ không kiếm tiền. Nữ cảnh, thật là tạo nghiệp ta. Lợi hại như vậy tiểu thiên tài sao liền quán thượng như vậy một đôi không phụ trách nhiệm cha mẹ đâu. Vì cái gì không phải nàng thân nhi từ đâu. Cục trưởng đi tới cùng nữ cảnh cùng nhau hống Cố Văn Cảnh, sau đó ôn hòa dò hỏi hắn là như thế nào học được hacker kỹ thuật. Cố Văn Cảnh nghiêng nghiêng đầu, nói, ở trên mạng nhìn một chút thư, liền học được nha. Kỳ thật hắn cũng đối nguyên chủ thiên tài trình độ cảm thấy chấn động, phải biết rằng nguyên chủ chính là chỉ có 4 tuổi A. Thế nhưng liền có được liền vong cảnh đều tra không đến đứng đầu hacker trình độ. Cục trưởng cùng nữ cảnh đều đối cái này đáp án cảm thấy khiếp sợ lại không dám tin tưởng, nhưng mà không tin cũng phải tin, sự thật bãi tại nơi đó, cho dù lại không có khả năng cũng là chân thật. Cục trưởng lấy tới một cái laptop, làm Cố Văn Cảnh ngay trước mặt hắn lại biểu hiện một lần xâm lấn tài khoản quá trình, hắn đem toàn quá trình kỹ càng tỉ mỉ thu xuống dưới. Sau đó đem video đưa tới mặt trên. Cái này án tử đề cập kim ngạch không nhiều lắm, gây án người lại chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, tự nhiên không có khả năng thật sự đem Cố Văn Cảnh cấp bắt lại, ngược lại còn phải hảo hảo bảo hộ cái này tuyệt thế thiên tài thần đồng. Đến nỗi kia mấy ngàn đồng tiền, liền từ Cố Văn Cảnh cha mẹ làm ra bồi thường. Giản lê lê trên người căn bản không bao nhiêu tiền, bồi không ra, nàng không thể không nói ra hài tử phụ thân thân phận, tiểu cảnh ba ba là Cố Thị tập đoàn tổng tài Cố Tuần. Cố Tuần là phú hào bảng thượng khách quen, ở trên mạng cũng có rất cao mức độ nổi tiếng, Cố Thị tập đoàn càng là quốc nội số một đại tập đoàn. Ở biết được Cố Văn Cảnh thân sinh phụ thân là Cố Tuần lúc sau, này đó cảnh sát xem giản lê lê ánh mắt liền có chút vi diệu. Bọn họ nhưng không nghe nói qua Cố Tuần có bạn gái hoặc là kết hôn, giản lê lê thân phận có thể nghĩ. Cảnh sát tạm thời còn không có thông chi Cố Tuần, bọn họ đi trước điều tra giản lê lê tình huống. Chờ điều tra xong lúc sau, nhìn về phía giản lê lê ánh mắt liền càng không thích hợp. Bọn họ phái người đi giản lê lê công tác quá địa phương dò hỏi tình huống của nàng, kết quả tùy tiện tìm cái giản lê lê đã từng đồng sự vừa hỏi, đối phương đều có thể nói ra giản lê lê chế tạo vài kiện chuyện phiền toái. Cơ hồ giản lê lê mỗi cái công tác đều là bởi vì nàng nháo ra chuyện phiền toái tới mới bị sa thải. Nhìn đến giản lê lê điều tra báo cáo cục trưởng đều nhịn không được cảm khái, đứa nhỏ này có thể sống lớn như vậy thật đúng là không dễ dàng. Giản lê lê quả thực chính là chuyện này tinh nhi. Cơ hồ mỗi ngày không phải ở chọc phiền toái chính là ở chuẩn bị chọc phiền toái, ngay cả chiếu cố nhi tử đều chiếu cố không tốt. Cố Văn Cảnh còn nhỏ thời điểm, bị nàng chiếu cố đến 3 ngày 2 đầu đi xem bác sĩ, không phải cảm lạnh sinh bệnh chính là quăng ngã chạm vào chứ, thượng nhà trẻ lúc sau đại bộ phận thời gian từ nhà trẻ lao sư chiếu cố, nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Cục cảnh sát người đều nhất trí cho rằng không thể lại đem hài tử giao cho giản lê lê chiếu cố, cùng với nói là giản lê lê chiếu cố Cố Văn Cảnh. Chi bằng nói hiện tại đã là Cố Văn Cảnh bắt đầu chiếu cố nàng. Nếu không phải vì làm nàng thiếu vất vả, như vậy tiểu nhân hài tử lại như thế nào sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sau đó bởi vì không hiểu chuyện làm ra trái pháp luật sự tình tới đâu. Cục trưởng làm người đi thông chi hài tử thân sinh phụ thân. Cố Tuần là cái công tác cuồng, hắn đang ở trong văn phòng xem văn kiện thời điểm,

Nàng lo lắng Cố Tuần sẽ nhẫn tâm kêu nàng đem hải tử xóa sạch, vì thế dứt khoát đi không từ giã, mang theo có thai về quê. Nhưng mà quê quán cha mẹ đối nàng chưa lập gia đình mang thai thập phần sinh khí, muốn mang nàng đi xóa sạch hải tử, nàng không muốn mất đi trong bụng cái này tiểu sinh mệnh, liền rời nhà đi ra ngoài. Vẫn luôn gặp gành mang theo hải tử sinh sống 5 năm, thẳng đến Cố Văn Cảnh chính mình báo nguy tự thú, nàng lấy không ra bồi thường tiền, mới không thể không liên hệ Cố Tuần. Giản Lê Lê cùng Cố Tuần trở về lúc sau, ở biết được hắn 5 năm trước căn bản không có tính toán cùng Lý Gia liên hôn, này 5 năm tới cũng vẫn luôn không có kết hôn, Giản Lê Lê mới hiểu được chính mình lúc trước là hiểu lầm. Nguyên lai là Lý Tiểu Thư cố ý làm bộ vướng ngã ngã vào Cố Tuần trong lòng ngực, vừa lúc bị tới tìm hắn Giản Lê Lê thấy, cho rằng hai người ôm tới rồi cùng nhau. Giản Lê Lê vừa thấy đến kia một màn liền khí đi rồi, cũng liền không có nhìn đến mặt sau Cố Tuần lập tức đẩy ra Lý Tiểu Thư cảnh tượng, trực tiếp thương tâm rời đi. Cố Tuần cái gì cũng không biết, trở lại hai người trụ chung cư sau phát hiện Giản Lê Lê thế nhưng đi không từ giã, chỉ chia hắn một cái chia tay tin nhắn, người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Tuần cũng hiểu lầm Giản Lê Lê là vứt bỏ hắn, từ tham sống oán. Nếu không phải hai người chi gian còn có cái hài tử, Giản Lê Lê lại bởi vì Cố Văn Cảnh một lần nữa cùng Cố Tuần sinh ra liên hệ, hai người chi gian cái này hiểu lầm còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể cởi bỏ. Lúc này, Cố Mẫu nắm Cố Văn Cảnh đã trở lại, ăn mặc tiểu tây trang Cố Văn Cảnh mặt mày như họa giống như là cái tự phụ tiểu vương tử. Cố Mẫu nhìn đến Lý Tiểu Thư, sửng sốt một chút, có điểm xấu hổ cười cười. Phía trước nàng vẫn luôn hướng vào Lý Tiểu Thư làm nàng con dâu, nhiều lần cho thấy chính mình ý tứ, kết quả hiện tại lại đổi ý, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Thư cũng cảm thấy xấu hổ đến không biết nói cái gì hảo. Mà Lý Tiểu Thư hô một tiếng Cố Bá Mẫu, nhìn nhìn lại Cố Mẫu trong tay nắm Nam Hải cùng Cố Tuần tương tự diện mạo, còn có cái gì không rõ đâu. Nàng tức giận đến xanh mặt, nhưng nhìn cái này Cố Tuần tư sinh tử đều vài tuổi lớn, nàng trung quy vẫn là không nghĩ mới vừa gả tiến vào coi như có sẵn mẹ, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giản Lê Lê, xoay người rời đi Cố ra. Cố Văn Cảnh nhìn trong phòng khách không khí không đúng lắm, vẫn luôn không nói chuyện, bất quá hắn quan sát đến Cố Tuần Giản Lê Lê cùng Lý Tiểu Thư biểu tình, mơ hồ cũng minh bạch điểm cái gì. Chương 226 Nam chủ là thiên tài. Cố Văn Cảnh đối các loại tiểu thuyết loại hình cũng coi như là hiểu biết rất nhiều, cho nên nếu đem hắn này một đời tiện nghi cha mẹ coi như là nam nữ chủ, như vậy bọn họ này vương tử cùng cô bé lọ lem câu chuyện tình yêu đương nhiên là không thể thiếu một cái vô cùng có khả năng trở thành vương tử vị hôn thê ác độc nữ xứng. Cái này nữ xứng hẳn là từ vừa rồi vị kia Lý Tiểu Thư đảm đương. Bất quá nghĩ đến chính mình mới là chân chính nam chủ, Cố Văn Cảnh liền lười đến suy nghĩ nhiều quá. Cố Mâu đối hắn nói, Tiểu Cảnh, ngươi lên lầu đi chơi được không? Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua lộ ra từ ái tươi cười Cố Mẫu, gật gật đầu, tốt mãi mãi. Cố Mẫu đem hắn chi đi, nhưng hắn ở trên lầu như cũ có thể dễ như trở bàn tay nghe được dưới lầu trong phòng khách thanh âm. Cố Mẫu đối Cố Tuần nói, Lý gia cùng nhà của chúng ta dù sao cũng là thế giao, ngươi cũng đừng đem sự tình làm được quá khó coi. Cố Tuần cười lạnh nói, là nàng đem sự tình trước làm được khó coi, 5 năm trước nếu không phải nàng, Lê Lê như thế nào sẽ rời đi ta? Bọn họ mẫu tử liền sẽ không lưu lạc bên ngoài ăn 5 năm khổ, Tiểu Cảnh cũng có thể ở ta bên người lớn lên. Cố Tuần nhắc tới Cố Văn Cảnh, Cố Mẫu liền không hề nói thêm cái gì. Chỉ là giờ phút này nhân yêu thích tôn tử mà đối Lý Tiểu Thư đồng dạng sinh ra bất mãn Cố Mẫu lại không có nghĩ tới. Nếu là 5 năm trước nàng biết được Giản Lê Lê hoài Cố Tuần hài tử, nàng sợ là sẽ không cấp Giản Lê Lê sinh hạ hài tử cơ hội, rốt cuộc một cái tư sinh tử quá ảnh hưởng Cố Tuần về sau kết hôn. Nếu là 5 năm trước bị nàng đã biết Giản Lê Lê có mang hài tử, đã sớm không có nàng bảo bối tôn tử sinh ra cơ hội. Nhưng hiện tại Cố Mẫu lại sẽ không như vậy tưởng, đại tôn tử như vậy thông minh thiên tài, chẳng sợ mẹ nó lại làm người không thích, cũng là có thể mẫu bằng tử quý. Liên hôn. Kỳ thật Cố gia chỗ nào yêu cầu liên hôn a, chỉ là Cố Mẫu cảm thấy bọn họ loại này ra thế, người thường gia nữ hài không xứng gả tiến vào mà thôi. Cố Mẫu rời đi sau. Giản Lê Lê nhỏ giọng đem 5 năm trước chính mình bởi vì Lý Tiểu Thư hành động mà đối Cố Tuần tâm sinh thất vọng mới đi không từ giã sự tình nói cho Cố Tuần. Mấy ngày này Cố Tuần cùng Giản Lê Lê cảm tình dần dần trở lại 5 năm trước tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nhưng 5 năm trước Giản Lê Lê đi không từ giã như cũ là hai người trong lòng một cây thứ. Hiện tại Giản Lê Lê nói ra năm đó hiểu lầm, Cố Tuần cũng vội vàng giải thích nói, ta không có thích nàng, năm đó là nàng chủ động nhào lên tới, ta thực mau liền đem nàng đẩy ra. Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Cũng không biết tiến vào hỏi một chút ta. Giản Lê Lê cúi đầu nhẹ giọng nói, bởi vì ta sợ hãi, sợ ta đi vào chất vấn lúc sau lại được đến một cái làm ta trong lòng đổ máu đáp án. 5 năm trước hai người kết giao là gạt người khác, đặc biệt là gạt Cố phụ Cố mẫu, cho nên bọn họ ngầm tình yêu làm Giản Lê Lê không hề cảm giác an toàn, đặc biệt là hai người thân phận chênh lệch, làm Giản Lê Lê có loại chính mình thật sự chính là Cố Tuần ngầm tình nhân cảm giác, mà không phải hắn đứng đắn bạn gái. Trong lòng tự ti nàng ở lúc ấy căn bản tiến lên đi chất vấn, chỉ có thể chạy chối chết. Mà đi không từ giã rời đi Cố Tuần, là nàng cận tồn tự tôn. Cố Tuần thương tiếc ôm lấy nàng, trấn an nói, ta nha đầu ngốc hắn nghĩ đến làm hại bọn họ một nhà ba người chia lìa 5 năm Lý tiểu thư, khuôn mặt lãnh lệ, hừ, ta xem Lý gia là nên chịu cái giáo huấn. Nếu là không có Lý gia, nữ nhân kia làm sao dám như vậy khi dễ ngươi. Giản Lê Lê ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi phải đối Lý gia động thủ sao? Bá mẫu không phải nói Lý gia cùng Cố gia là thế giao sao? Cố Tuần cười lạnh nói, dám đụng đến ta nữ nhân, ta sẽ làm Lý gia biết hậu quả. Nghe lén đến này đó đối thoại Cố Văn Cảnh. Loại này Thiên Lương Vương phá cảm giác quen thuộc. Cố Văn Cảnh không lại đi quản tiện nghi cha mẹ chi gian cẩu huyết đối thoại, hắn mở ra máy tính, hiểu biết thế giới này cơ bản tình huống. Thế giới này là một cái cấp thấp thế giới, ngay cả khoa học kỹ thuật trình độ cũng là thực bình thường cái loại này, liền Cố Văn Cảnh khống chế thế giới khoa học kỹ thuật trình độ đều so ra kém. Cố Văn Cảnh đang ở bàn phím thượng gõ số hiệu thời điểm, Cố Tuần bỗng nhiên đẩy cửa đi đến. Cố Văn Cảnh quay đầu xem qua đi, nhăn lại tiểu lông mày, ba ba, ngươi như thế nào không gõ cửa? Cố Tuần cười nói, ba ba tới xem ngươi còn muốn gõ cửa a? Ba ba lại không phải người ngoài. Cố Văn Cảnh biểu tình nghiêm túc trầm khuôn mặt không nói lời nào, Cố Tuần cũng không có để ý nhi tử điểm này tiểu cảm xúc. Hắn đi đến Cố Văn Cảnh bên người ngồi xuống, nhìn trên máy tính một đống chính mình xem không hiểu lắm ký hiệu cùng chữ cái con số, dịch khai tầm mắt, đối Cố Văn Cảnh ôn nhu cười, tiểu cảnh, ba ba nghe nói ngươi có thể xâm lấn ngân hàng hệ thống, như vậy ngươi có thể hay không giúp ba ba một cái vội. Cố Văn Cảnh trong lòng có vài phần suy đoán, gấp cái gì? Cố Tuần mở ra trên máy tính Lý Thị Tập đoàn Ngọc Phỉ CEO website, đối Cố Văn Cảnh hỏi, ngươi có thể xâm nhập cái này công ty bên trong Internet, điều ra bên trong ba ba muốn tư liệu sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Ngọc Phỉ CEO website, liền biết Cố Tuần quả nhiên là muốn cho hắn đối phó Lý Thị Tập đoàn. Hắn lắc lắc đầu, nói, không thể, cảnh sát thúc thúc nói, không thể tùy tiện xâm lấn người khác máy tính, đây là hư hài tử mới làm sự tình, ta không cần làm chuyện xấu hài tử. Cố Tuần cau mày, hống hắn nói, tiểu cảnh là vì giúp ba ba mụ mụ, đương nhiên không phải hư hài tử. Hôm nay cái kia xa lạ A-Z ngươi biết là ai sao? Nàng chính là cái này Lý Thị Tập đoàn đại tiểu thư, năm đó chính là nàng làm hại ngươi cùng mụ mụ cùng ba ba tách ra nhiều năm như vậy, hiện tại còn nghĩ đến phá hư ba ba mụ mụ quan hệ, làm tiểu cảnh một lần nữa biến thành không có ba ba hài tử. Cho nên đây là cái hư A-Z, chúng ta có phải hay không nên cấp hư A-Z một chút trừng phạt? Cố Văn Cảnh nói, nếu nàng là hư A-Z, vậy làm cảnh sát thúc thúc tới bắt nàng đi. Cố Tuần trong lòng vô ngữ, đứa nhỏ này như thế nào như vậy cố chấp đâu. Chính là cảnh sát thúc thúc không có chứng cứ nói, cũng không thể tùy tiện bắt người A. Cái này hư A-Z che giấu rất khá, cho nên ba ba yêu cầu tiểu cảnh giúp ba ba tìm được hư A-Z làm chuyện xấu chứng cứ, sau đó giao cho cảnh sát thúc thúc, làm cảnh sát thúc thúc tới bắt nàng. Cố Văn Cảnh đối Cố Tuần thực khinh thường, tự nhiên lừa gạt một cái 4 tuổi hài tử giúp hắn đi đối phó Lý Thị Tập đoàn. Nếu không phải hắn xuyên qua lại đây, mà là nguyên chủ ở chỗ này, chỉ sợ là nguyên chủ sẽ bị tam quan bất chính cha mẹ hoàn toàn dưỡng ngoài đi. Ngẫm lại nguyên chủ thiên tài trình độ, nếu là tam quan bất chính, chỉ sợ sẽ tạo thành cực đại xã hội nguy hại. Cố Văn Cảnh ngước mắt lẳng lặng nhìn Cố Tuần, nói, chính là ta không muốn làm hư hài tử, ba ba, ngươi thật sự muốn cho ta làm chuyện xấu sao? Cố Tuần nhìn nhi tử kia thanh triệt ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng phảng phất đều bị xem thấu, trong lòng xấu hổ không thôi. Ném xuống một câu không muốn hỗ trợ liền tính liền chạy chối chết. Nhìn Cố Tuần bóng dáng, Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu, thở dài. Gặp được tam quan bất chính cha mẹ, thật đúng là phiền toái. Cố Văn Cảnh không chịu giúp Cố Tuần đối phó Lý Thị Tập đoàn, lúc sau Cố Tuần liền không có muốn một hơi nuốt vào Lý Thị Tập đoàn, mà là ở hai nhà hợp tác hạng mục thượng đối Lý Thị Tập đoàn tiến hành rồi một ít chế ước, làm Lý gia ăn điểm tiểu mệt. Cố Tuần cảm thấy làm được trình độ này liền có thể cấp Giản Lê Lê một công đạo. Đến nỗi hoàn toàn giải quyết Lý Thị Tập đoàn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cố Tuần ở hưởng thụ Giản Lê Lê sùng bái ánh mắt thời điểm, Lý gia đối Cố Tuần động tác nhỏ thập phần phẫn nộ. Đặc biệt là đương Lý phụ cha ra Cố Tuần đối Lý gia hạ độc thủ nguyên nhân lúc sau, lập tức liền giận tí mặt, Cố gia khinh người quá đáng. Lúc trước nói hai nhà liên hôn chính là bọn họ, kết quả Cố Tuần đem nữ nhi của ta kéo nhiều năm như vậy, quay đầu tư sinh tử đều vài tuổi. Hiện tại càng là đối chúng ta Lý gia hạ độc thủ. Thật cho rằng Lý gia là ăn chay sao? Lý phụ từ nữ nhi trong miệng biết được ngày đó nàng đi Cố gia tình huống lúc sau, liền cơ bản xác định Cố Lý hai nhà không có liên hôn khả năng tính. Lý Phụ Lao đã sớm coi chừng Tuần không vừa mắt, hắn liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, kết quả Cố Tuần còn kéo hắn nữ nhi không chịu kết hôn, hiện tại liền tư sinh tử đều vài tuổi, này quả thực chính là nhục nhã Lý gia. Cái gì hai nhà giao tình, vài thập niên trước hắn cùng Cố Phụ đích xác giao tình không cạn, bằng không Cố Mẫu cũng sẽ không như vậy vừa ý Lý Tiểu Thư làm con dâu, nhưng Cố Tuần hành vi lại là tỏ vẻ hắn căn bản liền không đem Lý gia để vào mắt. Lý Phụ có thể đem Lý Thị tập đoàn làm được lớn như vậy, lại sao lại là đèn cạn dầu? Lý Phụ bắt đầu rồi đối Cố Thị tập đoàn phản kích. Cố Tuần vốn dĩ chỉ là tưởng cấp giản lê ra cái khí, chân chính tưởng Thiên Lương Vương phá lại sao có thể đơn giản như vậy. Lý Thị tập đoàn so Cố Thị tập đoàn là hơi chút kém một chút, nhưng vẫn là cùng cấp bậc quái vật khổng lồ, không có khả năng nói phá đổ liền phá đổ. Cố Tuần vừa mới bắt đầu là muốn cho nhi tử xâm lấn Lý Thị tập đoàn bên trong Internet, tìm được Lý Thị tập đoàn một ít bên trong tư liệu cùng nhược điểm. Sau đó nắm lấy cơ hội đem Lý Thị tập đoàn làm đoạn tài chính liên, nhân cơ hội liên hợp mặt khác tập đoàn đối Lý Thị tập đoàn bỏ đá xuống giếng. Kết quả không nghĩ tới nhi tử quá chính trực, một chút cũng không biết biến báo, không có Cố Văn Cảnh kia có thể nói khai quải hacker kỹ thuật, Cố Tuần cũng chỉ có thể cùng Lý Thị tập đoàn chính diện cương. Nhưng chính diện cương lại chỗ nào là như vậy hảo cương, đành phải bàn bạc kỹ hơn. Cố tình hắn lại hảo mặt mũi, ở giản lê lê trước mặt vô ngực bảo đảm sẽ đối Lý gia ra tay cấp giản lê lê hết giận. Vì thế cũng chỉ có thể hạ độc thủ làm Lý gia ăn cái mệt. Cố Tuần cảm thấy hắn làm Lý gia ăn cái mệt đã là thủ hạ lưu tình, Lý gia nên nuốt vào cái này buồn mệt, nếu là thức thời nói nên tự mình tới xin lỗi. Nhưng hắn ở biết được Lý Phụ cũng dám phản kích, đối Cố gia ra tay thời điểm, Cố Tuần trong lòng là khiếp sợ, hắn cư nhiên như vậy không thức thời, chẳng lẽ không sợ chúng ta Cố gia đối hắn động thật sao? Cố Phụ bị việc này kinh động, vốn dĩ đã hủy quyền cấp Cố Tuần hắn một lần nữa rời núi. Nghe được Cố Tuần lời này, Cố Phụ cười lạnh nói, ngươi đều dám đối với nhân gia hạ độc thủ, nhân gia còn sợ xé rách mặt. Hơn nữa ai còn không rõ ràng lắm ai à, Lý Phụ đương nhiên biết Cố Tuần không phải không nghĩ động thật cách, mà là có điều băn khoăn tạm thời không dám động thật cách. Nếu không đối phó Lý Thị tập đoàn, một cái làm không hảo Cố Thị tập đoàn cũng muốn nguyên khí đại thương, không duyên cớ làm ngư ông nhặt tiện nghi.